Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi bộ tiểu thuyết trinh thám có tên Mất Kiểm Soát của tác giả Trương Trấn qua giọng đọc Thanh Hương, chuyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Tiểu thuyết trinh thám Mất Kiểm Soát, tác giả Trương Trấn, chương 5. Như bước chân băng mỏng, đây chắc chắn là bức tranh tâm trạng của Chu Vũ Lâu trong 4 ngày qua, đã 4 ngày kể từ khi Hạ Sử Dung nhảy lầu. Trong 4 ngày này, Chu Vũ Lâu luôn chuẩn bị tinh thần nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát hú đinh tai, luôn chuẩn bị tinh thần nhìn thấy xe cảnh sát đậu dưới nhà mình, luôn chuẩn bị tinh thần nhìn thấy cảnh sát tiến về phía mình. Từ sau khi chia tay buổi tối hôm đó, Chu Vũ Lâu không còn gặp lại Hoàng Đại Sinh, cũng không gọi điện thoại. Mấy lần anh cầm điện thoại lên định gọi cho Hoàng Đại Sinh nhưng đều buông xuống, còn tưởng đan nữa. Chu Vũ Lâu nghĩ cứ cho Hoàng Đại Sinh không nói gì, nếu cảnh sát tìm đến tưởng đan để xác định tình hình thì lời nói dối của mình cũng có thể bị lộ tẩy. Rất nhiều lần anh lấy hết can đảm định đi tìm vợ để nói chuyện, ít nhất cũng thống nhất một chút về cách trả lời, nhưng cuối cùng anh đều cắn răng không đi nữa. Anh nghĩ thôi vậy, nếu cảnh sát thực sự tin lời mình thì họ sẽ không đến làm phiền tưởng đan. Nếu họ không cam tâm vẫn muốn tiếp tục điều tra thì cho dù có thuyết phục được một mình tưởng đan cũng chẳng ích gì. Còn về Hoàng Đại Sinh, Chu Vũ Lâu đã quá hiểu anh, việc gì anh muốn làm thì có 10 con trâu cũng không kéo lại được. Thôi làm trò, khỏi làm trò cười thêm cho tình bạn 20 năm của họ nữa, cứ nghe mệnh trời vậy. Chu Vũ Lâu tự an ủi bản thân, rốt cuộc ông trời muốn xem một màn biểu diễn như thế nào đây? Ý đồ đó chỉ có trời mới biết. Thực ra có một điều trong lòng Chu Vũ Lâu rất chắc chắn. Từ trước khi xảy ra vụ bắt cóc, phía cảnh sát đã xác định Hạ Sử Dung chính là hung thủ sát hại Đường Khải rồi. Theo lời Hạ Sử Dung đưa cô về đến nhà, thấy trên dưới tòa nhà toàn là cảnh sát. Chu Vũ Lâu không rõ phía cảnh sát đã nắm được chứng cứ gì, nhưng chắc chắn phải có chứng cứ mới đi bắt người. Chu Vũ Lâu nghĩ nếu việc Hạ Sử Dung là hung thủ giết người đã trở thành kết luận của phía cảnh sát, thì còn ai quan tâm đến một vụ bắt cóc đáng sợ, nhưng không còn nguy hiểm nữa chứ. Chu Vũ Lâu chỉ thực sự hiểu được ý đồ của ông trời kể từ chiều tối hôm thứ Sáu. Hôm đó, khi chuẩn bị tan làm, anh nhận được điện thoại của Tưởng Tư Nghiệp gọi đến nhà ăn cơm. Vừa vào đến cửa, Chu Vũ Lâu đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức mũi. Sau khi về hưu, tay nghề nấu nướng của Tưởng Tư Nghiệp tiến bộ rất nhanh. Hôm nay ông bắt đầu bận bịu suốt từ trưa, làm một mâm đầy các món. Thấy Chu Vũ Lâu bước vào nhà, ông lấy ra 2 bình Mao Đài, dáng vẻ hào phóng nói: "Tối nay diệt hết." Chu Vũ Lâu bảo: "Uống làm sao được nhiều thế này ạ?" Tưởng Tư Nghiệp nói: "Đại Sinh cũng tới, bố mời cả cậu ấy rồi." Chu Vũ Lâu rất khó hiểu. Nhạc phụ nói với anh: "Đại Sinh vì việc của con và Đan Đan mà lo toan không ít đâu đấy. Sau hôm con với Đan Đan cãi nhau, sáng sớm cậu ấy đã đến làm công tác tư tưởng cho Đan Đan, phải cảm ơn người ta tử tế." Chu Vũ Lâu dò hỏi: "Mấy hôm nay còn có ai đến tìm Đan Đan nữa không ạ?" Tưởng Tư Nghiệp nói: "Không, có mỗi Đại Sinh đến một lần. Hai hôm nay Đan Đan hơi đau đầu, vẫn xin nhà xuất bản nghỉ ốm, cũng không đi ra ngoài. Hôm qua giám đốc nhà xuất bản gọi đến, nói hội sách Bắc Kinh sắp khai mạc, hỏi nó có tham gia được không. Nó bảo được, thế là trưa nay đi rồi." "Sao ạ? Đan Đan ra ngoài rồi, khi nào mới về ạ?" "Hội sách phải 10 ngày mới kết thúc, nó bảo còn phải ở Bắc Kinh thêm mấy hôm, để bàn bạc với mấy tác giả về việc chọn đề tài." Tưởng Tư Nghiệp an ủi cậu con rể: "Như thế cũng tốt, xa mấy hôm còn hơn mới cưới mà. Đợi nó về rồi, hai vợ chồng con tự nhiên sẽ gương vỡ lại lành thôi." Chu Vũ Lâu âm thầm thở phào một tiếng, xem ra cảnh sát không hề đến làm phiền Tưởng Đan. Hoàng Đại Sinh đến cùng Lữ Thanh, trong khoảnh khắc chạm ánh mắt nhau, Chu Vũ Lâu và Hoàng Đại Sinh rõ ràng đều mất tự nhiên. Tưởng Tư Nghiệp mời mọi người hết sức nhiệt tình, rồi lại vào bếp bận bịu công việc. Lữ Thanh cũng đi vào theo. Trong phòng khách chỉ còn lại Hoàng Đại Sinh và Chu Vũ Lâu. Sau một hồi im lặng, Chu Vũ Lâu cẩn trọng mở lời hỏi: "Đại Sinh, vụ án đó thế nào rồi?" "Rất ổn." Hoàng Đại Sinh chỉ ấm ừ qua loa một câu rồi bật TV lên. Trên TV đang phát chương trình Bản tin pháp luật Tân Giang. Anh lập tức chuyển kênh, sau đó còn ngồi xem bóng đá, mắt không buồn liếc qua chỗ khác. Chu Vũ Lâu còn muốn hỏi thêm vài câu nữa, nhưng do dự một hồi vẫn không thể mở miệng. Anh bước tới cửa sổ, khoanh tay, đứng bất động nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoàng Đại Sinh liếc anh một cái. Hôm đó trước khi nghỉ việc, Hoàng Đại Sinh cũng từng đứng trước cửa sổ phòng biên tập với tư thế y hệt, nhìn xa một hồi lâu. Hoàng Đại Sinh cuối cùng vẫn bước lại, đứng cạnh Chu Vũ Lâu. "Vụ án đã kết thúc." Hoàng Đại Sinh nói khẽ, ánh mắt đưa theo một bầy bồ câu đang bay về tổ. Chu Vũ Lâu quay mặt sang phía Hoàng Đại Sinh, động tác quay đầu đó rất thú vị. Ban đầu rất chậm chạp, có chút máy móc, được một nửa đường thì đột nhiên quay phát sang rất nhanh. Họ tin rồi, không truy cứu nữa. Anh kiềm chế sự xúc động. Hoàng Đại Sinh lắc đầu như đang tự sự. Không truy cứu, qua hết, đều qua hết rồi. Chu Vũ Lâu nhìn Hoàng Đại Sinh, cảm xúc rất phức tạp. Vui mừng, cảm kích, sự nhẹ nhõm đến quá bất ngờ và sự yếu ớt khi qua cơn giông gió. Hoàng Đại Sinh dán mắt lên cửa sổ, cố gắng hết sức tìm kiếm đường về của những chú chim. Cá đến rồi đây. Lữ Thành hô vang một tiếng, bưng đĩa lớn xoay vòng từ trong bếp đi ra. Đây là món chốt hạ của Tưởng Tư Nghiệp hôm nay. Cá vược biển sốt chua ngọt, nhưng đã thất bại, khê nhăn nhung nhúm, cháy xì xì. Chú cá vược biển đau khổ nằm co quắp trong đĩa, dường như đã chịu hết mọi sự dằn vặt của thế gian, rất giống với hình ảnh chân thực về tâm trạng của Chu Vũ Lâu trong mấy ngày nay. Không khí bữa tối không tồi, mọi người buôn chuyện trên trời dưới biển. Tưởng Tư Nghiệp và những người trẻ tuổi có rất nhiều tiếng nói chung. Ông luôn nhiệt tình theo dõi những thứ mới lạ, cái gì không hiểu là hỏi, hoàn toàn không tỏ vẻ thanh thế của một nhà bình luận văn học nghệ thuật. Những quan điểm đưa ra trong lúc nói, cười cười lại luôn khiến người ta phải kinh ngạc. Vì thế, trong mâm cơm cuối tuần này, Tưởng Tư Nghiệp rất tự nhiên trở thành tâm điểm cuộc trò chuyện. Điều này lại dễ dàng che đậy đi sự xa cách của Hoàng Đại Sinh và Chu Vũ Lâu. Tạ Lam về nhà khi bình mao đài thứ nhất đã cạn. Bà đi họp trên sở giáo dục, buổi họp rất thành công, vì vậy khi bước vào nhà bà rất vui vẻ, thấy không khí trong nhà lại càng hưng phấn hơn. Bà cười tít mắt chào hỏi mọi người, rồi hào hứng thưởng thức từng món ăn, khen Tưởng Tư Nghiệp là một vị anh hùng già sống có ích. Lữ Thanh cứ lăm le rót rượu cho bà, bà một mặt từ chối, một mặt lại giơ chén ra. Tạ Lam trước giờ không bàn công chuyện ở nhà, nhưng hôm nay thực sự bà quá vui nên vừa ngồi vào bàn chưa lâu đã bắt đầu truyền đạt cho Chu Vũ Lâu tinh thần của sở giáo dục. Tạ Lam nói, các lãnh đạo sở giáo dục vô cùng coi trọng công tác đề bạt lớp giáo sư trẻ của nhạc viện lần này. Tuần sau sẽ thành lập tổ chuyên gia đánh giá, ngoài các chuyên gia trong tỉnh ra còn mời cả nhân vật quyền uy có tiếng nói từ Bắc Kinh tới nữa. Đây là công việc quan trọng của hệ thống giáo dục tỉnh trong năm nay. Tạ Lam nghiễm nhiên coi nhầm nhà ăn thành phòng viện trưởng, phát biểu với mọi người một cách vô cùng đắc ý về thành tựu của mình. Lãnh đạo sở giáo dục nói rằng nhất định phải để một nhóm người trẻ tuổi có năng lực, có thành tích, có tinh thần nghiên cứu, tư tưởng tố chất cứng rắn xông lên tuyến đầu trong việc dạy nghệ thuật để đẩy mạnh phát triển công tác nghệ thuật của toàn tỉnh. Tiếp đó bà uống một ngụm mao đài, dáng vẻ thần bí nói với Chu Vũ Lâu. Sau khi tan họp, trưởng phòng Cao còn đặc biệt bảo mẹ ở lại nói chuyện riêng một lúc. Con biết nói chuyện gì không? Ai, có phải Cao Chiếm Minh không? Tưởng Tư Nghiệp hỏi. Phải, Tạ Lam nguyết chồng mình một cái. Cái gã Cao Chiếm Minh đó cứ học xong lại bảo bà ở lại, hắn không thấy nhọc à? Học viện mỹ thuật đã rối như một nồi canh hẹ rồi, sao hắn ta không gọi Trần Thiết Dũng ở lại? Động một tí là đặc biệt bảo bà ở lại, lại còn nói chuyện riêng, hắn ta bị hâm dở à? Tưởng Tư Nghiệp nhại lại ngữ khí của vợ mình như thật. Hồi trẻ, Cao Chiếm Minh từng theo đuổi Tạ Lam, nhưng vì sự xuất hiện của Tưởng Tư Nghiệp mà không được kết quả gì, bởi vậy mỗi khi Tạ Lam nhắc đến Cao Chiếm Minh, Tưởng Tư Nghiệp lại lôi ông ta ra chặt chém. Ngoài mặt hầm hầm nộ khí, nhưng thực ra là thầm đắc ý trong lòng. Tạ Lam không quan tâm đến ông, tiếp tục hỏi Chu Vũ Lâu, có biết bàn chuyện gì không? Chuyện gì ạ? Chu Vũ Lâu tỏ ra rất quan tâm. Bàn về con đấy, Tạ Lam nói rồi quay đầu sang bảo Tưởng Tư Nghiệp. Cá khê rồi. Vũ Lâu này, trưởng phòng Cao còn đặc biệt nhờ mẹ truyền lời hỏi thăm đến con. Ông ấy còn bảo, Vũ Lâu lúc nào cũng là tiên phong trong hàng ngũ giáo viên trẻ tỉnh ta. Đến tôi còn thành fan của Tiết Qua, học trò cậu ấy cơ mà. Nhất định phải bảo Vũ Lâu chuẩn bị thật kỹ càng cho đợt đăng ký xét duyệt giáo sư lần này, viết tốt luận văn chuyên đề. Ngoài ra, trưởng phòng Cao còn nói, vị trí trưởng khoa thanh nhạc của các vị vẫn còn trống. Về nói với Vũ Lâu, bảo cậu ấy cố gắng hơn nữa, chúng tôi đều đặt kỳ vọng rất lớn vào cậu ấy. Hy vọng cậu ấy có thể trở thành người dẫn đầu của sân khấu ca nhạc tỉnh ta. Dường như rượu mao đài có thể bôi trơn cổ họng, Tạ Lam lại uống một ngụm lớn, động viên con rể. Vũ Lâu còn rất có chỗ đứng trong lòng các lãnh đạo sở giáo dục, đến người làm bề trên như mẹ còn cảm thấy nửa mày nửa mặt. Về lý, mẹ không nên nói với con những lời này, nhưng trên thực tế, nếu mang so với thầy Phùng, đương nhiên mẹ thấy con xứng đáng được chọn làm trưởng khoa hơn. Tất nhiên, một người càng có năng lực thì yêu cầu của mọi người đối với anh ta sẽ càng cao, ví dụ như nói về cách con quản lý sinh viên. Ê, thôi nhá, Tưởng Tư Nghiệp ngắt lời vợ. Còn họp về đến tận nhà nữa đấy à? Tôi thấy Vũ Lâu quản lý sinh viên rất tốt, nếu không thì làm sao bồi dưỡng được người vòng nào cũng nhất như Tiết Qua. Ông thì hiểu cái gì? Tạ Lam quay sang nguyết chồng. Một người đã bị xã hội ruồng bỏ thì cứ chuyên tâm làm việc nhà của ông đi, đừng có suốt ngày chỉ trỏ cho người làm việc ngoài xã hội nữa. Tôi với Vũ Lâu đang nói chuyện nghiêm chỉnh đấy. Cái gì? Tưởng Tư Nghiệp mặt đỏ phừng phừng gân cổ. Bà bảo ai là người bị xã hội ruồng bỏ hả? Đương nhiên là ông rồi. Sao tôi lại bị xã hội ruồng bỏ? Ông không bị ruồng bỏ, sao cả ngày cứ thu rú ở nhà hả? Tôi... Thôi thôi, cô Tạ Lam ơi. Lữ Thanh đã cười ra nước mắt từ nãy đến giờ. Cô ngăn cuộc cãi vã lại, nói với Tạ Lam: Cháu xin cô đừng chỉ chăm chăm lo cho trưởng khoa Chu nhà cô nữa. Cô cũng quan tâm một chút đến đại sinh nhà cháu đi. Anh ấy cũng bị xã hội bỏ rơi, mấy hôm trước vừa mất việc ở tòa soạn, cũng đang chuẩn bị chuyên tâm làm việc nhà đấy. Cô xem chỗ cô còn công việc gì, đại loại như đốt lò hơi, trông nhà kho không, giới thiệu cho đại sinh với. Đi đưa báo cũng... Lữ Thành đột nhiên im bặt. Giữa rừng ánh mắt kinh ngạc, cô đã hiểu ra có chuyện gì. Thực ra khi cô vừa nhắc đến chuyện mất việc ở tòa soạn, cả bàn ăn đã phi im phăng phắc. Đương nhiên mọi người rất kinh ngạc. Hoàng Đại Sinh đến làm ở Tân Giang văn báo từ khi mới tốt nghiệp đại học. Trong lòng tất cả mọi người, anh luôn xếp cùng với những từ ngữ như phỏng vấn, tăng ca, vụ án, tin bài. Anh từng nổi như cồn, là một trong 10 nhà báo xuất sắc nhất Tân Giang, tiền đồ vô lượng. Giờ đột nhiên nghe anh mất việc ở tòa soạn, sự bất ngờ của tất cả mọi người là điều dễ hiểu. Chu Vũ Lâu hiểu ngay nguyên nhân. Anh hiểu Hoàng Đại Sinh. Anh biết ngay rằng Hoàng Đại Sinh nhất định là vì giúp mình che giấu sự thật, trong lòng vướng mắc mới rời bỏ tòa soạn. Anh nhìn người bạn lâu năm, mặt đầy áy náy. Trước sự chú ý của mọi người, Hoàng Đại Sinh cười khó xử, nhấc chén rượu lên nói với Tưởng Tư Nghiệp: Ngạc nhiên không ạ? Nào chú Tưởng, uống thôi. Tưởng Tư Nghiệp nâng chén rượu lên, chạm nhẹ với Hoàng Đại Sinh, hỏi anh: Đại Sinh, xảy ra chuyện gì thế? Sao lại mất việc ở tòa soạn được? Hoàng Đại Sinh cố gắng để giọng điệu mình có vẻ thanh thản: Không phức tạp như chú nghĩ đâu, là cháu tự xin nghỉ việc. Chỉ là cảm thấy mệt rồi. Làm nghề này đã 10 năm, suốt ngày đi mưa về gió, chẳng được một ngày yên ổn. Bây giờ chẳng phải đang mốt kiểu sống nít à? Cháu cũng theo mốt một phen, hay một cách sống khác, được một lần sống đời thoải mái của kẻ du dân không nghề nghiệp. Cháu không muốn trói chặt mình trong một ngôi trường nào đó. Nghề nhà báo pháp luật chẳng có gì thú vị. Nói thẳng ra, giống như một kẻ đi bóc vết thương, bóc xong cái này thì bóc cái khác. Những vết thương lớn nhỏ của người ta đều lôi ra hết không tha cái nào. Làm nghề này cần một đôi tay có sức mạnh, như thế mới bóc nổi vết thương, mọi người mới nhìn thấy rõ. Nhưng sau một thời gian dài, đôi tay đó cũng khó tránh có phần mệt mỏi, mềm yếu, không còn mạnh mẽ như ngày trước nữa. Khi nói vậy, anh liếc nhìn Chu Vũ Lâu. Cả bàn tiệc im lặng trong giây lát. Hoàng Đại Sinh sốc lại tinh thần nói lớn: Với lại, cháu và Lữ Thanh đang chuẩn bị đám cưới, chúng cháu muốn tập trung tận hưởng cuộc sống gia đình. Thật hả? Cháu và Lữ Thanh, khi nào thế hả? Chúc mừng hai đứa nhé. Tạ Lam nâng chén rượu lên. Tối hôm đó, việc Hoàng Đại Sinh xin nghỉ việc đã nhanh chóng bị thay thế bởi chủ đề tân hôn. Mọi người lại hào hứng ngút trời, nói chuyện đến tận khuya, đến khi uống cạn cả hai chai Mao Đài mới tàn tiệc. Lúc sắp ra về, Tạ Lam bỗng nhớ ra chuyện gì đó, lại gọi Hoàng Đại Sinh. À Đại Sinh này, nếu cháu thấy làm ở nhà báo Tân Giang văn báo quá mệt mỏi, thì có muốn tạm thời làm một công việc tương đối nhàn, lương cũng kha khá, đồng thời còn có thể tiếp xúc hàng ngày với các bạn trẻ không? Việc gì ạ? Mấy hôm trước thầy Thôi, biên tập của tạp chí học viện bên cô nghỉ hưu rồi. Bây giờ bên trường đang thiếu nhân lực, tạm thời còn chưa có ai có thể tiếp quản công việc của thầy Thôi. Nếu cháu có hứng thú thì cứ đến nhạc viện biên soạn mấy cuốn tạp chí của học viện trước đã, cháu thấy thế nào? Chỉ sợ là hơi giết gà bằng dao mổ trâu thôi. Cháu có được không ạ? Hoàng Đại Sinh do dự. Mắt Tạ Lam lóe sáng. Được, chắc chắn được. Nói xong bà như người chị cả hào sảng, vỗ mạnh lên vai Hoàng Đại Sinh, khiến mọi người đột nhiên nhớ đến câu Hoàng Đại Sinh vừa nói: một đôi tay có sức mạnh. Cuối cùng vẫn xảy ra chuyện. Lúc có cuộc gọi đến, Chu Vũ Lâu đang ở nhà lên đề cương cho luận văn chuyên đề. Đó là vào tầm 9 rưỡi tối chủ nhật. Hai ngày sau hôm Chu Vũ Lâu ăn cơm ở nhà Tạ Lam, người gọi điện là ông Hà, trưởng phòng bảo vệ của nhạc viện. Lúc thấy số điện thoại của ông Hà, Chu Vũ Lâu dâng lên sự lo lắng, cứ nghĩ vụ Hạ Sử Dung lại có phiền phức mới. Khi nghe ông Hà kể xong sự việc, anh mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó nỗi sợ lo lắng lại dâng cao. Việc này mặc dù không phiền toái như cơn sóng gió mang tên Hạ Sử Dung, nhưng quả thực cũng vô cùng gay go. Khi Chu Vũ Lâu tới đồn cảnh sát, ông Hà đang nói chuyện với một cảnh sát. Ông Hà giới thiệu Chu Vũ Lâu với viên cảnh sát. Sau đó Chu Vũ Lâu trông thấy Phương Lê Lê đang ngồi trong phòng tạm giữ. Phương Lê Lê cúi đầu ngồi trên ghế, tóc tai bù xù, bầu ngực ngồn ngộn dưới lớp áo, gấu chiếc váy bò cách đầu gối khá xa, chỉ cần động đậy một chút là để lộ cả nội y. Lúc Chu Vũ Lâu bước vào, cô đang ngồi im lau nước mắt. Nghe thấy Chu Vũ Lâu gọi tên mình, cô ngẩng đầu nức nở một tiếng: Thầy Chu. Rồi không giữ được cảm xúc, òa lên khóc lớn. Phương Lê Lê đang là sinh viên năm 2, học trò của Chu Vũ Lâu. Hơn 7 giờ tối nay, đồn cảnh sát nhận được tin báo của quần chúng. Một phụ nữ tự xưng là quần bãi Lưu Hương ở khu vực Tân Giang đang thực hiện hoạt động mại dâm trên phòng chat QQ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng, vô cùng đồi bại. Phía cảnh sát ngay lập tức tìm thấy cô trên mạng. Quả nhiên, quần bãi Lưu Hương rất niềm nở giới thiệu với phía cảnh sát. Mình là một nữ sinh trong sáng, xinh xắn, phục vụ chu đáo, giá cả cũng hợp lý, có thể đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. Trong phần hồ sơ cá nhân, quần bãi Lưu Hương có ghi rõ các loại hình dịch vụ và giá cả của mình. Một lần bao nguyên đêm, bao tháng. Phía cảnh sát lập tức triển khai bắt giữ. Sau rất nhiều khó khăn trở ngại, cuối cùng cũng bắt được quả tang quần bãi Lưu Hương ngay tại một nhà nghỉ nhỏ, bị bắt giữ cùng còn có một khách làng chơi. Trước khi Chu Vũ Lâu đến, phía cảnh sát đã lần lượt lấy lời khai của Phương Lê Lê và vị khách làng chơi. Tạm thời không nhắc đến vị khách làng chơi, Phương Lê Lê nhất mực khẳng định hôm nay là lần đầu tiên cô làm việc này. Cùng thấy Chu Vũ Lâu, cô lại càng nước mắt nước mũi ngắn dài, giải thích rằng thực sự vì gia đình gặp khó khăn, mẹ bị bệnh, bố thì tai nạn xe, nằm liệt giường không cử động được, đã nợ một khoản không nhỏ. Càng đừng nói gì tới việc gửi tiền cho cô nữa, cô cũng vì bất đắc dĩ mới lâm vào bước đường này. Chu Vũ Lâu nói chuyện với phía cảnh sát một hồi lâu. Em sinh viên này biểu hiện thường ngày thực sự rất tốt, học hành cũng chăm chỉ, từ trước tới giờ chưa từng xảy ra việc vi phạm kỷ luật, quy định gì cả. Lần này thực sự là do gia đình gặp khó khăn, hơn nữa còn trẻ người non dạ, nhất thời hồ đồ nên mới phạm phải sai lầm này. Sau đó, anh lấy danh nghĩa giáo viên và lãnh đạo khoa ra để đảm bảo, sau khi về chắc chắn sẽ tăng cường giáo dục, đảm bảo về sau sẽ không xảy ra sự việc như thế này nữa. Chu Vũ Lâu không hề nói dối, Phương Lê Lê quả thực là một sinh viên vượt khó, lại rất biết điều, cho dù có chút hoạt bát, thích đùa giỡn với các bạn nam, nhưng nói một cách nghiêm túc thì cũng chưa có mức tới vấn đề gì quá đáng. Cũng may không bị tạm giam, Phương Lê Lê và vị khách làng chơi mỗi người bị phạt nộp 1.000 tệ. Khoản tiền phạt của Phương Lê Lê là do Chu Vũ Lâu nộp. Bước ra khỏi đồn cảnh sát, Phương Lê Lê khóc suốt chặng đường, cô ở trong trường khi Chu Vũ Lâu đưa cô về nhạc viện, ký túc xá đã khóa cổng. Chu Vũ Lâu đứng cùng cô ngoài sân vận động một lúc, gió hơi lạnh, anh cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người Phương Lê Lê, đợi đến khi những giọt nước mắt của cô ngừng lại. Chu Vũ Lâu hỏi, thế ở nhà cần bao nhiêu tiền, thầy có thể cho mượn trước. Lời này vừa buông, những giọt nước mắt của Phương Lê Lê lại càng trào tuôn không ngớt. Cô nức nở câu được câu chăng, nói không cần, nếu cần sẽ nói với anh. Khi Phương Lê Lê chuẩn bị đi gõ cửa ký túc xá, Chu Vũ Lâu gọi cô lại, nói... Lê Lê, em cũng là người lớn rồi, cần có sức chịu đựng nhất định. Việc này bác Hà của phòng bảo vệ đã biết, muốn giấu cũng không giấu được. Ngày mai đi làm, bác ấy chắc chắn phải báo cáo ngay với viện trưởng và bí thư. Thầy sẽ cố gắng bằng mọi cách để giảm hình thức kỷ luật đến mức thấp nhất, cũng cố gắng coi nhỏ phạm vi ảnh hưởng, nhưng sẽ không thể không có vấn đề gì được. Em phải chuẩn bị tâm lý. Phương Lê Lê nhút nhát hỏi, thầy Chu, em liệu em có bị đuổi không? Chu Vũ Lâu nói, nếu theo nguyên tắc quản lý của trường và viện trưởng Tạ thì chắc chắn sẽ bị đuổi học. Vừa nói đến đây, Phương Lê Lê lại mếu máo khóc thành tiếng. Chu Vũ Lâu an ủi cô, em đừng khóc, nghe thầy nói này, thầy sẽ cố gắng hết sức để vớt vát. Cảnh cáo và ghi vào học bạ thì quá nhẹ, chắc sẽ rất khó. Nếu lãnh đạo và nhà trường nhất quyết buộc thôi học thì cũng chỉ còn cách cố xin được giữ lại trường quan sát thôi. Đừng nản lòng, chỉ cần không bị đuổi khỏi trường là vẫn còn hy vọng. Phương Lê Lê đã ngừng khóc, ngây người nhìn Chu Vũ Lâu bất động. Không biết những lời của người thầy đã khiến cô cảm thấy được an ủi hay đang quá sợ hãi vì hậu quả nghiêm trọng. Chu Vũ Lâu nặng nhọc thở dài một hơi, cảm thấy những lời dưới đây vừa nói với Phương Lê Lê cũng là nói với chính mình. Em xem, vì tuổi trẻ gan to lúc nào cũng cho rằng mọi thứ đều chẳng sao cả, hành động không nghĩ đến hậu quả. Bây giờ thì biết chưa, một khi hậu quả xuất hiện thì sẽ đáng sợ thế nào. Nhớ kỹ lấy bài học này, trong đời người có những lỗi lầm có thể mắc và những lỗi lầm cho dù thế nào cũng không được mắc phải. Còn nữa, sự việc dù sao cũng đã xảy ra rồi, đừng tự gây áp lực thêm cho mình. Kiên cường lên, lo lắng cũng chẳng ích gì. Rồi sẽ đều qua hết thôi, về nghỉ ngơi đi. Nói xong, Chu Vũ Lâu quay người rời đi. Phương Lê Lê đuổi theo, đứng chặn trước mặt Chu Vũ Lâu, định nói gì rồi lại thôi. Sau một hồi mới ấp a ấp úng hỏi, thầy Chu, người khác, các bạn, liệu có biết chuyện này không? Chu Vũ Lâu chậm rãi lắc đầu, nhưng cảm giác động tác có chút, chẳng có chút sức lực nào. Nhìn vào đôi mắt khóc đỏ ngầu sưng húp của Phương Lê Lê, anh thực sự không nhẫn tâm nói sự thật cho cô biết. Trong lòng anh rõ hơn ai hết, sự việc này chắc chắn không thể giấu giếm. Phê bình đương nhiên không thể thoát được. Tạ Lam đứng trên cả ba lập trường của người lãnh đạo, của người đi trước và của nhà tiên tri, nghiêm khắc khiển trách Chu Vũ Lâm. Chu Vũ Lâu không có gì để biện minh. Đúng vậy, Nếu như đây là một cuộc tỉ thí, nếu như cuộc tỉ thí này diễn ra giữa một người có thói quen bảo thủ như Tạ Lam và một người luôn chủ trương tự do thả lỏng như Chu Vũ Lâu thì không còn nghi ngờ gì nữa. Ngay lúc này, Chu Vũ Lâu là kẻ chiến bại. Tướng lĩnh của bại quân sao dám xưng dũng mãnh? Tạ Lam nói với con rể. Con không cần nói thêm gì nữa. Cái gì mà bồi dưỡng nghệ thuật ra, cái gì mà không gian tự do, cái gì mà để cho lớp trẻ được vui vẻ thỏa thích, cái gì mà khí chất phóng khoáng cởi mở. Mở ra chỉ thấy có cửa đồn cảnh sát thôi. Tạ Lam nói, Tạ Lam sẽ nói, Tạ Lam đương nhiên sẽ nói. Mẹ đã bảo ngay từ đầu rồi, mấy đứa trẻ chưa lớn này của nhạc viện rất dễ bị các tập tính xấu của ngoài xã hội ảnh hưởng, rồi lạc vào con đường sa ngã. Làm cách nào để đưa chúng vào khuôn khổ quản lý chúng, đây là phần công việc vô cùng quan trọng của một người làm lãnh đạo. Nếu cứ buông thả không quản lý, để chúng được hoàn toàn tự do, thì cuối cùng nhất định sẽ xảy ra chuyện. Thế nào? Xảy ra chuyện chưa? Tiếp theo đó là những cuộc họp suốt 2 ngày liền, các thành viên ban lãnh đạo học viện, các cán bộ phòng quản lý sinh viên, phòng bảo vệ, ban tuyên truyền cùng với Chu Vũ Lâu, hơn chục con người mở cuộc tranh luận trái chiều xoay quanh việc quyết định kỷ luật Phương Lê Lê. Đa phần ý kiến là buộc phải thôi học. Đương nhiên trong đó có cả Tạ Lam, chỉ có một số ít người mà đứng đầu là Chu Vũ Lâu kiên quyết cho cô gái này một cơ hội giữ lại trường để quan sát. Trưởng phòng quản lý sinh viên họ Lưu, 42 tuổi, là một phụ nữ chưa chồng, thường ngày nổi tiếng rất nghiêm khắc và cứng nhắc. Đặc biệt ghét cay ghét đắng những sự việc kiểu này. Trong 2 ngày họp, cô này là người kiên quyết nhất của phái đuổi học. Thái độ nghiêm khắc, lời lẽ quả quyết, giơ cao ngọn cờ nghiêm trị, hô vang khẩu hiệu giết một dọa trăm. Cực lực chủ trương buộc Phương Lê Lê thôi học, đồng thời dán thông báo khắp toàn trường để cảnh tỉnh những sinh viên khác. Chu Vũ Lâu mấy lần thẳng thừng tranh luận với cô ta, khiến cả cuộc họp sặc mùi thuốc súng. Cuối cùng, trước giờ tan làm ngày thứ 3, sau một bài diễn thuyết đầy chân thành và lay động của Chu Vũ Lâu, phòng họp của nhạc viện rơi vào im lặng. Sau đó, Tạ Lam mời bí thư đảng ủy cho ý kiến. Bí thư đảng ủy trước nay có tấm lòng rộng lượng, cộng thêm những cố gắng không phải không có lý của Chu Vũ Lâu trong các cuộc họp suốt 2 ngày qua. Ông nhìn mọi người một lượt, đặc biệt nhìn kỹ trưởng phòng Lưu, cuối cùng đưa ánh mắt về phía Tạ Lam nói với vẻ trưng cầu. Hay là cho thêm một cơ hội xem sao? Sự việc đã được quyết định như thế. Bất luận nói gì đi chăng nữa thì Chu Vũ Lâu cũng đã cố gắng hết sức. Sáng hôm sau khi đi làm, vừa bước vào cổng trường, Chu Vũ Lâu đã khựng lại. Anh thấy trên bảng tin bên cạnh cổng trường dán lù lù một tờ thông báo kỷ luật Phương Lê Lê. Gửi toàn bộ sinh viên. Phương Lê Lê, sinh viên năm 2 khoa học thanh nhạc trường ta, do có hoạt động mua bán dâm phi pháp ngoài trường, ngang nhiên vi phạm quy định của luật quản lý trị an, bị cơ quan công an bắt giữ, tính chất nghiêm trọng ảnh hưởng tiêu cực. Sau khi suy xét thận trọng, lãnh đạo trường quyết định kỷ luật Phương Lê Lê bằng hình thức giữ lại trường để quan sát 1 năm, mong toàn thể sinh viên lấy Phương Lê Lê làm bài học, cần tự trọng, tự yêu thương bản thân, quý trọng cơ hội học hành khó có được này, tránh đi vào vết xe đổ. Chu Vũ Lâu kinh ngạc. Từng chữ trên tờ thông báo chẳng khác nào quả tạ giáng xuống trái tim anh. Anh không giữ nổi bình tĩnh, rút điện thoại gọi cho Tạ Lam. Viện trưởng, quyết định kỷ luật Phương Lê Lê sao lại dán công khai thế này? Vũ Lâu à? Tạ Lam giọng điệu hòa nhã ngắt lời anh. Hôm qua sau khi kết thúc cuộc họp, trưởng phòng Lưu lại tìm mẹ và bí thư bàn bạc thêm một chút. Cô ấy kiên quyết phải công bố quyết định kỷ luật này. Mẹ và bí thư nghĩ trưởng phòng Lưu làm như vậy cũng là vì muốn cảnh tỉnh đại đa số sinh viên. Hơn nữa đây cũng là công việc của cô ấy, chúng ta cũng không tiện phản bác. Nhưng cách dùng từ ngữ cũng phải suy nghĩ một chút chứ ạ. Trên thông báo viết lù lù có hoạt động mua bán dâm phi pháp. Điều này sẽ gây ảnh hưởng đến bản thân Phương Lê Lê. Em ấy dù sao cũng đã bị giữ lại trường để quan sát, sau này còn phải ở lại đây. Như thế này bảo sao, bảo em ấy làm sao mà. À, cái này chúng ta cũng đã nghĩ đến. Không đuổi học em ấy, đó đã là giới hạn của nhà trường. Em ấy đã phạm sai lầm thì phải tự chịu trừng phạt thích đáng. Trưởng phòng Lưu làm như vậy thực ra cũng là trong giới hạn cho phép. Vũ Lâu ạ, còn phải nói chuyện thấu đáo với Phương Lê Lê, bảo em ấy đừng có áp lực tư tưởng, dù sao vẫn còn cơ hội. 7:50, tại phòng họp khoa thanh nhạc, toàn thể giáo viên trong khoa đã đến đông đủ. Cuộc họp này là do Chu Vũ Lâu trước khi tan giờ làm ngày hôm qua đã bảo thầy Trần, cán sự khoa bố trí. Nội dung cuộc họp chính là việc tuyên bố quyết định kỷ luật của nhà trường đối với Phương Lê Lê. Không có bức vách nào không có tai. Việc 2 ngày nay Chu Vũ Lâu và lãnh đạo trường họp liên tục cũng đã khiến các giáo viên trong khoa lờ mờ cảm nhận được điều gì đó. Cũng có những người nhạy thông tin đã biết được đại khái sự việc từ những luồng khác nhau. Nhưng Chu Vũ Lâu từ đầu tới cuối vẫn không hé răng một lời. Anh luôn cố gắng hết sức để thực hiện lời hứa với Phương Lê Lê, kéo mức độ kỷ luật xuống thấp nhất có thể, coi nhỏ tối đa phạm vi ảnh hưởng. Nhưng ngày hôm nay, trong vai trò người phụ trách khoa, sau khi nhà trường đã đưa ra quyết định kỷ luật với Phương Lê Lê, anh có trách nhiệm truyền đạt lại nội dung quyết định cho toàn khoa. Nhưng xem ra bây giờ đã không còn cần truyền đạt nữa. Chắc tất cả các giáo viên đều đã nhìn thấy tờ thông báo dán trên bảng tin. Chu Vũ Lâu vào đầu cuộc họp rất chậm rãi. Thưa các thầy cô, nội dung của buổi họp ngày hôm nay chắc mọi người đều đã nhìn thấy lúc bước vào cổng trường. Em Phương Lê Lê, sinh viên năm 2 của khoa ta, vì đã vi phạm. Vừa nói đến đây thì rầm một tiếng, cửa văn phòng bật mở. Một nữ sinh sắc mặt tái nhợt đứng giữa cửa, lắp ba lắp bắp. Thầy Chu, Phương Lê Lê, bạn ấy tự vẫn rồi. Phòng y tế trường và Chu Vũ Lâu tới nơi cùng lúc. Khi mọi người xông vào phòng ký túc xá, Phương Lê Lê đã được đặt xuống giường. Cô đã treo cổ tự vẫn. Đường ống sưởi phía trên cửa sổ, một chiếc ghế nhựa màu đỏ và chiếc dây lưng da mà cô thích nhất đã bắt tay nhau, giúp cô hoàn thành tâm nguyện. Cũng không hề đáng sợ như những gì người ta đồn đại. Tròng mắt không lồi ra, sắc mặt cũng không thay đổi quá nhiều. Nhưng mà lưỡi thì đúng là thè ra dài thượt, kẹt cứng giữa hai bờ môi, giống như một lời than thở không thể nào thu lại. Bên y tế trường kiểm tra hơi thở và mạch đập cho đủ thủ tục, chẳng cần nói cũng biết đã ngừng cả. Nghe nói tỷ lệ thành công của việc tự sát bằng cách treo cổ rất cao. Sợi dây thít cổ tích tắc đi đời. Rất nhanh chóng, xe cấp cứu của 120 cũng tới, dù chẳng còn ích gì. Ba cô bạn cùng phòng của Phương Lê Lê cũng khá bình tĩnh. Khi phát hiện bạn cùng phòng đang treo lơ lửng trên không, liền vội vàng ôm cô xuống. Sau đó một người chạy lên khoa, một người đi báo phòng y tế trường, người còn lại gọi điện cho 120. 10 phút sau, một chiếc xe cảnh sát chạy vào nhạc viện. Giữa sự sợ hãi và đau đớn, ba cô gái kể lại sự việc lúc sáng cho phía cảnh sát. Một nữ sinh có thói quen tập thể dục buổi sáng đã dậy rất sớm đi chạy bộ. Khi chạy tới chỗ bảng tin thì nhìn thấy tờ thông báo kỷ luật Phương Lê Lê. Nữ sinh này vô cùng bất ngờ, vội vàng chạy về phòng để cùng Phương Lê Lê bàn bạc đối sách. Cô kể, Lê Lê thì lại khá bình tĩnh, thậm chí còn cười. Bạn ấy nói kết quả này tốt quá, cũng may nhờ thầy Chu, nếu không thì bị đuổi là cái chắc. Lúc này hai nữ sinh còn lại cũng thức giấc, họ định ra quán cháo cạnh trường ăn sáng. Phương Lê Lê nhờ họ xin phép thầy cho nghỉ học, bảo hôm nay không khỏe, không đến lớp nữa. Các bạn cũng không dám nói gì thêm, chỉ an ủi cô mấy câu rồi đi. Dù sao cũng là bạn cùng phòng 2 năm trời, trong lòng vẫn nghĩ cho Phương Lê Lê. Khi ở quán cháo về còn gọi một phần cháo thịt bằm trứng bắc thảo và hai quả trứng kho xì dầu, định trước khi vào giờ học sẽ đưa về phòng cho cô. Nào ngờ vừa mở cửa phòng đã thấy bóng Phương Lê Lê lửng lơ trước khung cửa sổ. Sự việc này như được lắp thêm cánh, nhanh chóng di chuyển khắp mọi ngóc ngách trong nhạc viện. Đương nhiên Bạch Tiểu Khê cũng nghe được thông tin này. Bạn cùng lớp cô là Ngô Thiến ở ngay phòng đối diện phòng Phương Lê Lê. Ngô Thiến cũng có thể coi là một nửa nhân chứng. Hôm nay cô dậy muộn, lúc 8 giờ kém 5 cô vừa đi ra khỏi phòng thì nghe thấy những tiếng la hét thất thanh vang lên từng hồi. Sau đó bạn nữ ở lại hành lang gọi điện cho 120, cứ nhất quyết giữ tay Ngô Thiến không cho đi. Vì vậy vụ tự sát qua lời kể của Ngô Thiến đương nhiên sẽ vô cùng sinh động. Cũng giống như ba người khác, Bạch Tiểu Khê sợ hãi vô cùng. Càng sợ hãi thì càng tò mò, sau đó lại càng sợ hơn. Khi tan tiết học thứ hai, cô quyết định ra McDonald's mua một chiếc burger. Mỗi khi thấy sợ, cảm giác thèm ăn của Bạch Tiểu Khê lại trỗi dậy mạnh mẽ. Nói theo cách của cô thì đây mới gọi là đẩy lùi nỗi sợ hãi. Dạ dày thoải mái, cảm xúc tự nhiên sẽ được giải tỏa. Món burger đùi gà nướng của McDonald's dù có hơi đắt, nhưng mùi vị thực sự không thể diễn tả bằng lời. Là thứ đồ ăn đẩy lùi sợ hãi hiệu nghiệm nhất. Cũng có thể là do tâm lý. Bạch Tiểu Khê cảm thấy hôm nay khắp trốn đều âm u mờ mịt. Cô bước nhanh ra khỏi lớp học, chạy bước nhỏ cả đoạn hành lang. Khi ra khỏi cổng trường, cô ngó qua chiếc xe van trắng dừng cách đó không xa, rồi tiếp tục bước vội, chẳng hề suy nghĩ gì. Trên chiếc xe van màu trắng, nhìn thấy Bạch Tiểu Khê bước từ trong cổng trường ra, cặp mắt gã phụ lái suýt vọt ra ngoài. Đã hai hôm liền họ ra về tay trắng rồi. Hôm kia Bạch Tiểu Khê không có tiết học buổi chiều, lúc trưa đã lặn mất. Họ đến đây từ lúc hơn 1 giờ, đợi hoài vô ích suốt cả buổi chiều. Hôm qua, chị gái Bạch Tiểu Khê đến Tân Giang nhập hàng, bảo cô đi giúp. Chị gái Bạch Tiểu Khê trước giờ làm nghề buôn bán hàng thời trang, thỉnh thoảng không đủ người sẽ cần Bạch Tiểu Khê giúp sức. Thế nên hôm qua Bạch Tiểu Khê xin phép khoa nghỉ học, họ lại tay trắng nguyên cả ngày. Gã phụ lái là người phụ trách trong lần hành động này. Tối qua khi trở về, hắn bị gã mập lùn trách mắng một trận không thương tiếc. Được lắm, lần này cô ta cuối cùng cũng đã xuất hiện. Gã phụ lái nhìn chằm chằm mục tiêu không chớp mắt, lông mày nhíu chặt, máu sồng lên não. Không biết nếu như nhìn thấy chiếc xe cảnh sát đang đỗ cách đó chỉ một bức tường, thì anh ta còn kích động đến mức đó được nữa hay không. Nhưng anh ta không nhìn thấy chiếc xe cảnh sát, vậy nên chỉ thấy kích động. Anh ta bảo lái xe âm thầm bám theo Bạch Tiểu Khê, chờ cơ hội ra tay. Thực ra từ nhạc viện ra quán McDonald có đường lớn, nhưng như thế sẽ làm lỡ thời gian. Giờ nghỉ giữa các tiết học chỉ có 20 phút, Bạch Tiểu Khê không được về muộn. Chiếc burger đùi gà nướng lôi kéo cô nhanh chân bước vào con đường tắt nhỏ. Nói là đường nhỏ vì nó tối tăm vắng vẻ, chứ thực ra cũng không nhỏ hẹp cho lắm. Hai bên đường là dãy tường sừng sững bao quanh nhà xưởng của xưởng cơ giới số 2 Tân Giang. Hàng cây chọc trời bên cạnh dãy tường bao che khuất ánh mặt trời. Dù là giữa ngày nắng to thì nơi đây vẫn âm u mù mịt, chẳng ai bày quán, rất ít người qua. Thỉnh thoảng có người lang thang nằm ngủ. Hôm nay có một người đàn ông tóc tai bù xù, mặt mũi bẩn thỉu, nằm ngáy khò khò bên cạnh mấy vỏ chai bia và nửa túi dưa muối. Anh ta ngủ như chết, bia cũng uống khá nhiều. Vì vậy khi chiếc xe van màu trắng phanh gấp lại, lôi gạch Bạch Tiểu Khê vào trong xe, anh ta cũng chẳng hề tỉnh dậy. Bạch Tiểu Khê vùng vẫy, vừa kêu được một tiếng á đã bị gã phụ lái bịt chặt miệng. Gã lang thang cũng nghe thấy tiếng á, trong lúc đó đang mơ mình nằm trên một chiếc giường đệm Simmons mềm mại, hung hãn đè chặt một mỹ nữ xinh như hoa như ngọc. Rất nhanh chóng, Triệu Đạc nhận được cuộc gọi của gã mập lùn. Cuộc điện thoại gọi đến từ số máy của Bạch Tiểu Khê. Đây gọi là thời thế đã khác trước. Bây giờ không phải lúc Triệu Đạc tỏ vẻ uy phong, bao nhiêu khí thế ngạo mạn và nét mặt như nuốt sống đối phương đều biến mất, không còn một dấu vết. Cuộc gọi vô cùng đơn giản. Số tiền gã mập lùn đưa ra là 5 vạn tệ, 3 vạn để hoàn trả số nợ tiền nợ lần đầu trước, 2 vạn còn lại là phí bồi thường tổn thất tinh thần. Gã mập lùn nói với Triệu Đạc, thời hạn chuẩn bị tiền là đến 8 giờ tối nay. Tiền gom đủ thì gọi điện vào số Bạch Tiểu Khê, hẹn địa điểm giao tiền trả người. Còn nếu không giao tiền đúng hạn thì vợ sắp cưới của mày sẽ phải làm chút việc có lỗi với mày. Còn nữa, nhất định không được báo cảnh sát. Nếu báo cảnh sát, nhúng tay vào thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Bởi vì vợ sắp cưới của mày chẳng phải còn phải học ở nhạc viện sao? Muốn tìm hai chúng mày đúng là dễ như trở bàn tay. Đặt điện thoại xuống, Triệu Đạc tính toán một hồi lâu. Cậu ta đương nhiên nghĩ đến việc báo cảnh sát, nhưng cuối cùng đã từ bỏ ý định. Sự uy hiếp của gã mập lùn chỉ là một phần. Điều quan trọng nhất là một khi sự việc được công khai thì những chuyện trước đây của cậu ta và Bạch Tiểu Khê đều sẽ lộ tẩy hết. Bản thân mình thì chẳng sao, nhưng Bạch Tiểu Khê còn đang đi học, một năm nữa sẽ tốt nghiệp. Nếu để xảy ra chuyện gì thì cô ấy coi như xong. Triệu Đạc quyết định gom tiền. Nhưng số tiền trong tay tính đi tính lại cũng chỉ được 5.000 tệ. Muốn gom góp đủ 5 vạn chỉ trong vòng một ngày đâu phải chuyện dễ dàng. Xe chắc chắn phải bán. Nhưng muốn bán xe cũng cần có quá trình. Tìm người mua, đàm phán giá, làm thủ tục cũng cần có thời gian. Đợi đến khi xong xuôi hết những việc này thì e rằng Bạch Tiểu Khê đã phải chịu đủ giày vò. Triệu Đạc ôm một tia hy vọng đến chỗ một người anh em rất thân thiết. Người này cũng giống Triệu Đạc, vô công dỗi nghề, nhưng bạn bè khắp trốn. Triệu Đạc khẩn cầu người bạn giúp tìm người mua chiếc xe Sierra ngay lập tức. Giá cả dễ thương lượng, chỉ cần người đó có thể trả tiền ngay, giá nhảy lầu tôi cũng chịu. Người bạn nghe ngóng một vòng, quả nhiên có người hứng thú với chiếc xe đó, nhưng hiện giờ họ không ở Tân Giang, phải vài ngày nữa mới về. Nước xa không cứu được lửa gần, Triệu Đạc lo lắng đến phát cuồng. Người bạn thực tình không thể đứng nhìn được nữa. Hỏi cậu ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại gấp gáp như vậy? Triệu Đạc sống chết không chịu hé răng. Cuối cùng không còn cách nào khác, người bạn ấy lấy ra 5.000 tệ vết hỏng của mình. Cậu ta nói với Triệu Đạc, 5.000 tệ này là tiền ăn cả năm của mình. Nếu không trả nhanh thì ngày ngày sẽ đến nhà Triệu Đạc ăn trực cơm. Triệu Đạc cảm kích vô cùng, vỗ ngực nói, hai hôm nữa chỉ cần bán được xe sẽ lập tức trả tiền. Lúc cầm được số tiền này là 2 giờ chiều, bây giờ còn thiếu 4 vạn nữa. Triệu Đạc ngồi vào trong chiếc Sierra, thấy toàn thân mệt mỏi, nơi duy nhất còn chút sức lực là đôi tay. Hai tay cậu ta vẫn đang nắm chặt nắm đấm, mồ hôi ướt nhẹp, móng tay như sắp chọc thủng cả lòng bàn tay. Cậu lái xe đi, xe chạy rất chậm. Cậu cũng không biết mình nên đi đâu, tại một ngã đường có đèn đỏ. Cậu thất thần rất lâu, mãi cho tới khi phía sau vang lên những hồi inh ỏi, mới nhận ra đèn đã bật xanh. Người lái xe phía sau khi vượt qua còn bực dọc quảng lại một câu chửi thề. Điều này khiến sự ức chế trong Triệu Đạc bỗng nhiên có chỗ chút bỏ. Cậu đạp mạnh chân ga đuổi theo, ngoác miệng phản đòn bằng những câu chửi tục tĩu. Người lái xe kia sợ quá nhanh chóng bỏ chạy mất dạng. Triệu Đạc dừng xe lại, nặng nhọc thở dài một hơi, cuộn mình trên ghế xe. Lúc này cậu vừa ngước mắt lên thì thấy ngay chiếc điện thoại đó. Đó chỉ là một chiếc điện thoại công cộng bình thường, đặt tại cửa trả phí của một cây bán báo. Sợi dây điện thoại ngoằn ngoèo chui vào bên trong, nhưng lúc này lại như đang len lỏi vào trong lòng Triệu Đạc. Sợi dây lòng của Triệu Đạc đang rung lên, bỗng nhớ ra một người phụ nữ đã lâu không gặp. Đó đã là chuyện cũ từ rất lâu. Hồi đó Triệu Đạc còn chưa quen Bạch Tiểu Khê. Một cơ hội rất ngẫu nhiên, Triệu Đạc quen người phụ nữ đó trên mạng. Sau vài lần nói chuyện, họ gặp mặt rồi lên giường. Thời gian đó Triệu Đạc điên cuồng mê đắm trò máy đánh bạc, nợ khu chơi game một khoản lớn. Không còn cách nào khác, cậu rời trò hạ đẳng. Và lần thứ tư gặp gỡ, lên giường với người phụ nữ kia, cậu dùng chiếc máy quay mini của mình quay trộm lại cả quá trình. Địa vị xã hội của người phụ nữ đó không cho phép bà ta để xảy ra chuyện này. Vì vậy khi nhận được đĩa CD và thư cầu cứu của Triệu Đạc gửi đến, bà ta đã chấp nhận. Đương nhiên Triệu Đạc cũng không hề hét giá, chỉ cần đủ số tiền nợ của mình là xong chuyện. Nhưng chính từ lần đó trở đi, Triệu Đạc phát hiện ra một việc. Thực ra những người bạn trên mạng có thể sinh lợi nhuận, đại khái đó có thể coi là đoạn tiền chuyện cho phần tung hoành bốn biển của cậu ta và Bạch Tiểu Khê. Triệu Đạc bước xuống khỏi chiếc Xiali. Đến giờ cậu ta vẫn còn nhớ như in số điện thoại của người phụ nữ đó. Cậu dùng điện thoại công cộng để gọi. Cậu không thể gọi bằng điện thoại của mình được. Người phụ nữ đó chắc chắn sẽ không nghe máy. Phương Lê Lê đã được xe chở xác của công ty mai táng đưa đi. Chu Vũ Lâu cũng đi theo. Đi cùng còn có thầy Trần, cán sự khoa và một người của phòng bảo vệ. Tạ Lam có phần hối hận. Nếu không cho công khai quyết định kỷ luật Phương Lê Lê chắc đã không sao. Kỷ luật một sinh viên vốn dĩ chỉ là chuyện trong nhà của một trường học, nhưng liên quan đến mạng người thì nhất định sẽ kinh động đến cấp trên. Tạ Lam đã vững vàng chèo lái nơi này gần 10 năm, chưa bao giờ xảy ra phiền phức lớn thế này. Chẳng bao lâu nữa bà sẽ về hưu một cách vinh quang thì lại xảy ra chuyện như vậy. Cả nhạc viện chìm trong sương mù. Những cuộc chuyện trò sôi nổi của các giáo viên bị thay thế bằng những lời bàn tán thì thầm kín đáo. Những người trẻ tuổi cũng đã qua giai đoạn hiếu kỳ khi vừa nghe chuyện. Tiếp theo đó là sự sợ hãi và u uất xua mãi không tan. Việc sắp xếp công tác đều đã thực hiện tương đối. Thông báo kỷ luật trên bảng tin đã được xé bỏ. Tạ Lam triệu tập một cuộc họp ngắn với toàn bộ giáo viên trong trường, yêu cầu mọi người duy trì công tác như bình thường tại vị trí của mình, bình ổn tâm lý sinh viên, ngăn chặn những việc lan truyền thông tin, sự việc càng không cho phép đặt điều gây dư luận. Ban quản lý ký túc xá nhanh chóng sắp xếp chuyển phòng cho ba bạn cùng phòng của Phương Lê Lê, nhưng họ còn chưa thể lập tức rời khỏi căn phòng này. Nhà trường đã thành lập nhóm thu thập di vật lâm thời, tổ trưởng và các thành viên đều là ba nữ sinh này. Tạ Lam ra chỉ thị, các di vật của Phương Lê Lê bắt buộc phải sắp xếp cho xong trước khi phụ huynh tới. Về mặt này xuất phát từ việc cân nhắc đến vấn đề nhân văn, sợ phụ huynh khi tự tay sắp xếp di vật sẽ xúc động đau buồn. Một mặt khác cũng để tránh việc họ lưu lại trường quá lâu, dễ sinh chuyện thị phi. Việc thông báo cho gia đình Phương Lê Lê được giao cho Phùng Thái. Anh đáp chuyến tàu lúc 4 giờ chiều về quê Phương Lê Lê. Thời gian trở về đến Tân Giang là 9 giờ ngày mai. Đi cùng anh còn có một cán bộ của phòng quản lý sinh viên và một nhân viên y tế của trường. Lúc chuẩn bị đi, Tạ Lam đã sắp xếp kỹ càng. Nguyên tắc lớn nhất là bảo mật, chỉ nói rằng Phương Lê Lê bị ốm, sau khi đến Tân Giang rồi tính tiếp. Nhưng nếu cha mẹ Phương Lê Lê thực sự phát giác ra được điều gì, không thể giấu được nữa, thì hãy nói sự thật, nói cho họ biết rằng người đã mất rồi. Nhất định phải cố hết sức an ủi. Còn nữa, trước tiên đừng nói rằng tự sát, để tránh việc khó khống chế cục diện. Về phía nhà tang lễ, Chu Vũ Lâu cũng đã phối hợp công việc. Họ nói sẽ để người trang điểm giỏi nhất vào trang điểm cho Phương Lê Lê, để cô trông thanh thản phần nào. Chú Vũ Lâu còn bảo một cô giáo đi mua cho Phương Lê Lê ít quần áo, một chiếc áo len dày dặn, một bộ đồ thể thao, một chiếc khăn voan và một chiếc mũ. Lúc mất, cô chỉ mặc một bộ đồ ngủ. Bây giờ có những thứ này, chắc cô sẽ thấy ấm áp hơn. Sau khi mọi công tác đã được giao xong, Tạ Lam và Bí thư Đảng ủy cùng nhau đi báo cáo tình hình lên Sở Giáo dục. Tất cả đều diễn ra nhanh chóng và có trật tự, quy mô rộng lớn mà lặng lẽ như không. Trong nhạc viện đã không còn không khí nhộn nhịp ngày nào. Trời ạ, một sợi dây ngắn thực sự có thể trói buộc tất cả mọi người sao? Đương nhiên rồi, chỉ cần nó thít chặt một chiếc cổ. Còn 5 phút nữa là 6 giờ tối. Chiếc Xiali của Triệu Đạc một lần nữa chạy qua đại lộ Khải Hoàn. Triệu Đạc vừa đến khu vực này lúc 5 giờ hơn. Tới giờ xe của cậu đã lượn đi lượn lại khu đại lộ Khải Hoàn này 6-7 vòng. Cậu vừa lái xe vừa quan sát, nhìn ra ngoài hết lần này đến lần khác. Chẳng hề thấy ai như cảnh sát mặc thường phục, cũng không thấy có người phụ nữ nào. Vừa rồi trong điện thoại, Triệu Đạc nói chuyện với người phụ nữ kia, vừa ngọt nhạt vừa dọa nạt. Ban đầu là uy hiếp, 4 vạn tệ, 1 đồng không được thiếu. Nếu không, chiếc đĩa ghi cảnh nóng sẽ một lần nữa đối mặt với tình cảnh chả ai ai cũng biết. Sau khi nói xong những lời cứng rắn, cậu lại bắt đầu dùng sự chân thành để cảm động đối phương. Triệu Đạc nói, ai cũng có lúc gặp khó khăn, bây giờ thực sự em đang gặp chuyện, nếu không sẽ không bao giờ nói lời không giữ lời, lại đến gây phiền phức cho chị. Chị bảo là xin cũng được, là mượn cũng được, sau này em có tiền em sẽ trả chị. Bản gốc chiếc đĩa em giữ lại, chủ yếu là vì không nỡ, muốn mỗi lúc nhớ chị lại lấy ra xem. Chị yên tâm, sau lần này em đảm bảo sẽ tiêu hủy nó. Triệu Đạc yêu cầu người phụ nữ đưa ra 4 vạn tiền mặt đến đại lộ Khải Hoàn, đặt trong bồn hoa bên cạnh cột điện đối diện khách sạn Đại Dương Quyến Rũ. Để làm đẹp môi trường, mấy năm nay, chính quyền thành phố Tân Giang liên tục thực thi công tác hàng rào hoa. Trên hàng rào ven đường, cứ cách 2 mét lại đặt một bồn hoa đầy những bông hoa rực rỡ sắc màu. Người phụ nữ không nói gì cả, coi như đã ngầm đồng ý. Cuối cùng quyết định thời gian là 6 giờ tối. Triệu Đạc chọn địa điểm ở cạnh đường lớn là có tính toán cả. Ở đây tầm nhìn rộng, tiện quan sát. Một khi thấy có gì bất ổn cũng dễ dàng tháo chạy. Cậu rất quen thuộc với khu vực ở đại lộ Khải Hoàn. Đoạn đường này không tắc đường, bốn phía đều rất nhiều đường nhánh, muốn chạy trốn cũng tương đối dễ dàng. Đã 6 giờ 1 phút, Triệu Đạc lại lái xe vào đường Khải Hoàn. Vừa rồi, trong một con ngõ nhỏ, cậu đã lấy một chiếc khăn chuẩn bị trước, che biển số đi. Bây giờ tất cả đã sẵn sàng, chỉ chờ xem kết quả thế nào nữa thôi. Triệu Đạc nóng lòng, tim đập thình thịch, căng thẳng đến sắp mất kiểm soát. Khi còn cách bồn hoa đó khoảng 300 mét, tim cậu như sắp nhảy ra ngoài. Cậu ta lái xe chậm lại, nhắm mắt nhìn kỹ phía trước. Càng lúc càng gần, cột điện ở kia, bồn hoa ở kia, hoa cũng ở kia. Một lùm lớn, màu đỏ màu tím, cứ mờ mờ ảo ảo. Hình như không có gì nguy hiểm. Trên vỉa hè không có nhiều người qua lại, không thấy ai đứng một chỗ. Một bà lão đang đi qua cột điện, tay cầm một làn rau thì phải. Không hề ngó nghiêng, cứ thế bước đi. Vài chiếc taxi đỗ trước cửa khách sạn bên kia đường, khách lên lên xuống xuống. Triệu Đạc nhìn vào gương chiếu hậu, không thấy chiếc xe nào đi theo mình. Thôi được rồi, Triệu Đạc hít sâu một hơi, mắt mở căng, đạp mạnh chân ga một cái. Như bắt đầu một cú nhảy bungee, chiếc Shelly rú lên, lao về phía trước, đột nhiên phanh gấp dừng lại đúng ngay bên cạnh bồn hoa. Triệu Đạc không cần xuống xe, cửa sổ xe vốn dĩ đã mở sẵn. Nhanh như cắt, cậu xích mông sang bên ghế phụ lái, thò cánh tay ra vừa đủ với phong tư đó. Phong thư đặt trong bồn hoa, bên trên chặn bằng một viên đá. Khi giật phong thư, viên đá bị kéo bắn sang, khiến cậu giật mình suýt nữa làm rơi cả phong thư xuống đất. Đúng lúc này cậu thấy trước cửa sổ ô tô xuất hiện một khuôn mặt đàn ông. Tim cậu lập tức co rút lại như chỉ còn bằng hạt đậu. Người đàn ông nhìn vào trong xe, thò tay vào đưa cho cậu ta một mảnh giấy nói: phá hoại bồn hoa phạt 20 tệ, nộp tiền luôn. Cút. Người đàn ông rụt ngay lại. Còn chưa kịp ngồi vững, Triệu Đạc đã lại phóng vút đi. Phóng xe đi một hồi lâu, Triệu Đạc mới dừng lại. Cậu nhìn quanh từ phía một vòng không có ai khả nghi. Cậu bóc phong thư ra. Khoảnh khắc nhìn thấy tiền, cậu vô cùng cảm kích. Nhưng khi thấy độ dày của thép tiền, một sự thất vọng lập tức dâng lên. Triệu Đạc đếm thử, quả nhiên chỉ có 1 vạn tệ. Trong phong thư còn có một mảnh giấy, đại ý là chỉ có thể bỏ ra 1 vạn tệ, đây là lần cuối cùng. Lần cuối cùng, lần cuối cùng, lập tức tiêu hủy băng ghi hình. Nếu sau này vẫn lằng nhằng thì chỉ còn nước bất chấp để báo cảnh sát thôi. Cậu cứ liệu mà làm. Triệu Đạc nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 6 giờ 15 phút. 6 giờ 15 phút, 2 vạn tệ. Chỉ còn không đầy 2 tiếng đồng hồ nữa là đến thời hạn gã mập lùn đặt ra. 3 vạn còn phải kiếm đâu ra đây? Triệu Đạc mệt mỏi vươn vai, một giọt mồ hôi lăn xuống cổ ngứa ngáy. Cậu đưa tay ra sau đó, hai tay lại nắm chặt nắm đấm. Đây là thói quen hình thành từ nhỏ của cậu. Mỗi khi căng thẳng, khi u uất, khi kích động, khi hết cách, cậu đều nắm những nắm đấm thật chặt, như đưa ra minh chứng cho tinh thần đang căng thẳng hết mức. Chập tối hôm nay, ở một góc nào đó của Tân Giang, trong một chiếc xe Shelly, Triệu Đạc đã nắm chặt nắm đấm như thế. Cậu nắm rất lâu. Khi buông nắm đấm ra, cậu bỗng nghĩ đến một từ. Một từ chắc nình nịch. 9 giờ sáng hôm sau, mẹ Phương Lê Lê theo Phùng Thái bước vào một nhà nghỉ gần ga tàu hỏa Tân Giang. Phương Lê Lê không hề nói dối. Không lâu trước đây, bố cô bị tai nạn xe, giờ vẫn đang nằm liệt giường, không động đậy được. Mẹ Phương Lê Lê gửi chồng cho họ hàng chăm sóc, một mình đến Tân Giang thăm cô con gái đang ốm. Vừa bước vào cửa chính nhà nghỉ, mẹ Phương Lê Lê đã dừng bước, nét mặt hồ nghi hỏi Phùng Thái: chẳng phải bảo là Phương Lê Lê ốm sao? Sao chúng ta không đến bệnh viện, đến đây làm gì? Phùng Thái nói qua loa, tình hình cụ thể còn phải để lãnh đạo nhà trường nói với chị. Sau đó không cho bà có cơ hội đặt câu hỏi nữa, đẩy nhẹ bà đi lên lầu, mở cửa một gian phòng. Căn phòng rất rộng, Chu Vũ Lâu, Tạ Lam và mấy lãnh đạo trường, ông Hà, trưởng phòng bảo vệ, trợ lý viện trưởng Vương Nguyệt đều có mặt. Còn có một cảnh sát mặc cảnh phục. Nhìn thấy cảnh sát, mẹ Phương Lê Lê mặt càng biến sắc. Phùng Thái giới thiệu với bà những người có mặt tại đó một cách nhanh gọn nhất. Sau đó, nhiệm vụ thông báo sự thật được đặt trên vai Chu Vũ Lâu. Từng lời nói của Chu Vũ Lâu đã trải qua bao lần cân nhắc, cuối cùng lại trở thành: "Chào chị, mong rằng chị có thể chuẩn bị tâm lý. Em Phương Lê Lê vì vi phạm quy định về luật quản lý trị an bị nhà trường kỷ luật. Em ấy nhất thời nghĩ quẩn nên đã tự sát. Sự việc xảy ra ngày hôm qua, bây giờ người đã ra đi rồi. Chị nhất định phải bớt..." "Hả?" Nhà tang lễ đường Phúc Thọ tọa lạc trên đường Phúc Thọ gần ngoại ô thành phố Tân Giang. Không biết con đường đã có tên này từ trước hay tại tên nhà tang lễ này được lấy đặt tên cho tên đường. Khi đoàn người của nhạc viện tới nơi đã gần 11 giờ. Khoảng thời gian ở nhà nghỉ vừa rồi là một sự dày vò vô cùng lớn với tất cả mọi người. Mẹ Phương Lê Lê đớn đau muôn phần, cuối cùng đến sức lực để khóc cũng không còn nữa. Chỉ có do trên giường không ngừng rên rỉ. Khi có thể nói chuyện, bà bắt đầu hỏi thăm đầu đuôi sự tình, hỏi xem con gái mình vi phạm quy định gì, bị kỷ luật gì, tự sát như thế nào. Trước đó, Chu Vũ Lâu còn mong rằng liệu có thể cố gắng tránh nhắc đến việc mại dâm trước mặt mẹ Phương Lê Lê chăng. Nhưng anh phát hiện ra rằng mong ước đó thật ngây thơ. Trong kho giữ lạnh của nhà tang lễ, hàn khí rợn người. Ở nhiệt độ này, trong tất cả mọi người, xem ra chỉ có quần áo của Phương Lê Lê là thích hợp nhất. Miệng ngậm chặt, lưỡi đã thụt vào trong. Mặc dù nét mặt vẫn còn chút đơ cứng, nhưng chiếc mũi rộng vành màu xanh da trời, chiếc khăn voan đầy màu sắc và bộ đồ thể thao thời thượng nói cho cùng vẫn mang lại khí chất của một thiếu nữ tuổi hoa. Mẹ Phương Lê Lê gắng sức rằng co, rằng khỏi sự dìu đỡ của Vương Nguyệt và nhân viên y tế trường, nhào lên người con gái, òa lên khóc lớn. Mọi người không giữ bà lại. Trong tiếng khóc của người phụ nữ ấy, cõi lòng Chu Vũ Lâu như tan nát từng hồi. Trong sự tan nát đó có sự đồng cảm với người mẹ, nhưng nhiều hơn là sự tiếc nuối cho Phương Lê Lê. Đúng vậy, người đang nằm trên giường đặt xác kia là học trò của anh. Họ đã quen nhau 2 năm. Chỉ vài hôm trước, cô còn cất cao giọng hát trong giờ học ở phòng đàn, tưởng tượng về tương lai trong sự bao bọc của Thượng Đế. Còn nữa, tối hôm đó, "Thầy Chu, người khác, các bạn liệu có biết chuyện này không?" Đúng vậy, Chu Vũ Lâu vẫn còn nhớ như in. Đó là câu nói cuối cùng cô nói với mình. Cho dù giọng nói ngắt quãng, nhưng biểu cảm thực vô cùng sinh động. Vậy mà bây giờ cô đang nằm ở đây, cứng đờ thẳng đuột. Mẹ Phương Lê Lê vẫn đang khóc, giọng đã khàn đặc. Tim bà không được tốt. Nhân viên y tế trường đã cầm sẵn thuốc trợ tim trong tay và chuẩn bị tinh thần xông tới hồi sức tim phổi bất cứ lúc nào. Tiếng khóc đau đớn dần chuyển thành tiếng thút thít trong họng. Mẹ Phương Lê Lê ngẩng đầu, nhìn kỹ cô con gái. Vút nhẹ lên mặt cô mơ hồ gọi: "Lê Lê ơi, Lê Lê ơi." Vương Nguyệt nhìn sang Chu Vũ Lâu. Chu Vũ Lâu gật đầu. Vương Nguyệt chuẩn bị tiến lại dìu bà dậy. Ông Hà cũng chuẩn bị lấy vải che thi thể lại. Nhưng đúng lúc này sự việc bất ngờ đã xảy ra. Mẹ Phương Lê Lê đứng phắt dậy, lao về phía Chu Vũ Lâu. "Tôi liều chết với các người ép Lê Lê đến chết. Tôi cũng không cần sống nữa." Chu Vũ Lâu bị bà xô ngã nhào xuống đất. Mọi người chạy tới kéo bà lại. Bà nhào lên người Chu Vũ Lâu, túm tóc, xé quần áo anh, vừa khóc vừa gào thét: "Tôi không sống nữa, các người làm thầy cô mà ép học sinh đến chết, ép con gái tôi phải chết, tôi liều mạng với các người, Lê Lê ơi." Chu Vũ Lâu không hề phản kháng, anh cứ thế cúi đầu, ngồi trên nền đất, mặc kệ người mẹ trút hết mọi oán giận trong lòng. Mọi người phải cố gắng hết sức mới kéo được bà ra khỏi người Chu Vũ Lâu. Lúc kéo ra, trong tay bà còn cầm một nhúm tóc của anh, sau đó thuốc trợ tim và việc hồi sức tim phổi mới được dùng đến. Mẹ Phương Lê Lê ở Tân Giang 3 ngày. Trong việc giải quyết hậu sự vụ tự sát, Tạ Lam đã thể hiện tinh thần trách nhiệm vô cùng cao. Nhà trường chi trả toàn bộ chi phí an táng của Phương Lê Lê, Tạ Lam còn tự bỏ ra 5.000 tệ cho mẹ Phương Lê Lê. Lúc chuẩn bị ra về, Tạ Lam phái 2 cán sự của phòng quản lý sinh viên hộ tống bà về nhà và dặn dò rất kỹ, phải cố hết sức giúp đỡ ổn định cuộc sống. Lúc tiễn ra ga tàu, Chu Vũ Lâu cũng đi. Vốn dĩ vì chuyện ở nhà tang lễ, mọi người đều khuyên anh đừng đi, nhưng anh vẫn ra ga từ rất sớm. Nhìn thấy Chu Vũ Lâu, nước mắt mẹ Phương Lê Lê lại tuôn trào. Bà chân thành nói lời xin lỗi Chu Vũ Lâu, nói rằng đã nghe kể về lòng tốt mà thầy Chu dành cho Lê Lê. Vốn đã định đến xin lỗi thầy Chu từ trước, nhưng mãi vẫn không có mặt mũi nào để đi. Chu Vũ Lâu ngắt lời bà, đưa cho bà một phong thư, trong đó là mấy nghìn tệ tiền quyên góp của toàn bộ giáo viên và sinh viên trong khoa. Sau đó, anh lại rút 1 vạn từ trong túi ra, đặt vào tay mẹ Phương Lê Lê, nói với bà: "Đây là chút tấm lòng của cá nhân tôi, chị nhất định phải nhận. Hoàn cảnh gia đình mình, Lê Lê đã kể với tôi là thầy của em ấy, đây là điều nên làm." Anh thoáng nhìn sang chiếc túi du lịch của mẹ Phương Lê Lê, trong đó đặt hài cốt người con gái của bà. Anh nói tiếp: Lê Lê một ngày là học sinh của tôi, thì mãi mãi sẽ là học sinh của tôi. Cho dù em ấy có còn hay không, thì sự thật đó cũng không thay đổi. Sau này nếu gia đình có khó khăn gì, xin cứ gọi điện cho tôi. Nếu đổi số điện thoại, tôi cũng sẽ báo với mọi người. Mẹ Phương Lê Lê từ nãy đến giờ đã khóc không thành tiếng. Khi tàu chuyển bánh, Chu Vũ Lâu run rẩy vẫy tay. Anh nhìn theo đoàn tàu càng lúc càng xa, từ một vật thể khổng lồ, tiếng kêu vang trời đất, biến thành một điểm đen trầm mặc. Anh đứng lại trên thềm nhà ga rất lâu, thềm nhà ga trống trải bao nhiêu thì sự ức chế trong anh nhiều bấy nhiêu. Nói một cách chính xác, cả ngày hôm đó Chu Vũ Lâu đều rất ức chế, nhất là đến buổi tối sau khi một mình uống vào mấy chén rượu, anh dường như uất ức đến nghẹt thở. Chính buổi tối hôm đó, anh nhìn thấy email mà Bạch Tiểu Khê gửi cho mình. Nói về Bạch Tiểu Khê, haha, cuối cùng Bạch Tiểu Khê gặp đại nạn lại không nguy hiểm. Ngày hôm bị bắt cóc, cô đã được giải cứu. Thời gian cô gặp Triệu Đạc là lúc 7 giờ 55 phút. Triệu Đạc mang theo 5 vạn tệ, vừa đúng thời hạn đã mập lùn gã mập lùn đặt ra. Gã mập lùn rất giữ chữ tín, không hề làm gì Bạch Tiểu Khê. Hắn nhận tiền, cảnh cáo Triệu Đạc sau này đừng có động thủ trên đầu Thái Tuế. Còn nói với Bạch Tiểu Khê, còn mày cũng đừng có ra đường hại người nữa, đồ chó cái thối tha. Rồi để hai người họ cút xéo. Triệu Đạc thực chỉ muốn xông lên đấm cho hắn mấy cái, nhưng bên cạnh gã mập lùn còn có vệ sĩ. Số tiền 3 vạn còn lại, Triệu Đạc đi vay nặng lãi. Vay nặng lãi, đó chính là cái từ chắc nình nịch mà tối hôm đó, lúc ngồi trong chiếc Siali, Triệu Đạc bỗng nhiên nghĩ đến khi buông nắm đấm trong tay ra. Sở dĩ nói nó chắc nình nịch là vì Triệu Đạc cảm thấy rằng, đứng trước luồng sức mạnh đó, bất cứ ai cũng trở nên mềm yếu bơ vơ, không thể chống đỡ. Trước đây khi Triệu Đạc còn chơi bời đàn đúm trong khu chơi game, đã quen biết nhiều những kẻ cho vay nặng lãi. Lúc bấy giờ vì nợ tiền của khu chơi game, cậu cũng đã mấy lần có ý định đi vay nặng lãi. Nhưng cậu từng nghe kể quá nhiều về việc vì không có khả năng trả tiền mà bị ông chủ cho vay nặng lãi ép đến mức tan cửa nát nhà. Vì vậy hồi đó cậu thà mạo hiểm tống tiền bạn trên mạng cũng không muốn nhúng chân vào vũng nước đục đó, cho dù ông chủ cho vay nặng lãi từng liên tục bày trò dụ dỗ. Nhưng lần này thì khác, thực sự cậu đã đi vào ngõ cụt, vậy nên đành tìm đến ông chủ đó. Dù gì cũng là người quen cũ, ông chủ rất nể mặt Triệu Đạc. Số tiền vay là 3 vạn tệ, lãi ngày 3%, trả hết trong vòng 1 tháng. Nghĩa là Triệu Đạc vay 3 vạn tệ, tiền lãi mỗi ngày là 900 tệ. Sau 1 tháng nữa, tới hạn trả tiền, Triệu Đạc phải trả cho chủ nợ cả gốc lẫn lãi là 5 vạn 7. Nói thật, mức lãi này trong thị trường cho vay nặng lãi chợ đen cũng không phải cao. Hơn nữa, còn có rất nhiều điều kiện đi kèm để thúc giục người cho vay phải trả tiền trả nợ đúng hạn. Mà ông chủ nợ cũng không tính vào. Triệu Đạc viết luôn một tờ giấy nợ 5 vạn 7, nhận 3 vạn tệ từ tay ông chủ, đi chuộc Bạch Tiểu Khê về. Tối hôm đó, sau khi về nhà, Bạch Tiểu Khê ngồi khóc lóc với Triệu Đạc rất lâu. Lần này thì gai to rồi. Để cứu Bạch Tiểu Khê, cả trước, cả sau, tính ra tốn tổng cộng 7.000 tệ. Trừ đi khoản 1 vạn rưỡi mà Triệu Đạc tự bỏ ra, còn lại 6 vạn 2 toàn là tiền vay nợ. 6 vạn 2 cơ đấy. Triệu Đạc là một phép tính, mang bán chiếc Shelly đi trước hết, tính hết nước hết cái có thể lấy được 3 vạn, cho dù dốc hết vào khoản vay nặng lãi thì vẫn còn nợ ông chủ 2 vạn 7, cộng thêm khoản 5.000 tệ vay của cậu bạn nghèo, thì lại thành một cái hố 3 vạn 2. Cậu bạn còn dễ ăn nói, số tiền vay nặng lãi thì không được chậm một ngày, nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Bạch Tiểu Khê an ủi Triệu Đạc đừng lo lắng, bảo cô có thể mượn tạm trước chút tiền ở chỗ chị gái. Việc kinh doanh hàng thời trang của chị gái Bạch Tiểu Khê, mặc dù chỉ là buôn bán nhỏ lẻ, nhưng thu nhập từ trước tới giờ đều rất khá. Bạch Tiểu Khê nói, chị gái chắc chắn có chút tích lũy, sẽ không thấy chết không cứu đâu. Tối đó, Bạch Tiểu Khê và Triệu Đạc không hẹn mà gặp, cùng nghĩ đến một vấn đề, đó là sự nghiệp của họ có cần tiếp tục hay không. Nhưng không ai nhắc đến việc này, cũng không vì vụ gây go lần này mà kêu than. Họ biết điều đó chẳng ích gì, kẻ cắp có lúc được ăn thịt thì chắc chắn cũng có lúc bị ăn đòn, lâu lâu phải khóc lóc thút thít than thân trách phận. Về việc sau này có làm nữa hay không thì cứ đợi sau này hẵng hay. Ngoài ra Triệu Đạc không hé răng nhắc đến việc cậu ta tống tiền người phụ nữ kia. Vốn dĩ tính toán tương đối ổn, nhưng ngày hôm sau khi gọi điện cho chị gái xong, Bạch Tiểu Khê vô cùng ủ rũ. Công việc làm ăn của chị gái dạo này lên như diều gặp gió, vì vậy lại mở thêm một cơ sở mới trong chuỗi cửa hàng, vừa mới khai trương, phải thuê nhà, sang sửa, nhập hàng, Tiền gần như đã bỏ hết vào đó, tất cả chỉ còn lại chưa đến 2 vạn tệ, làm vốn lưu động. Chị gái nói có thể đưa trước cho cô 1 vạn, số còn lại thì thực sự là lực bất tòng tâm. Không còn cách nào khác, Bạch Tiểu Khê lại mặt dày gọi điện về nhà, nói dối là đang có một cơ hội được quay phim, còn là vai diễn khá quan trọng, nhưng phải lót tay cho đạo diễn, hỏi xem ở nhà có thể tài trợ một chút được không. Lúc ấy bố mẹ cô cười sung sướng, hào phóng hứa cho 5.000 tệ, còn nói với con gái nếu không đủ thì cứ nói, đây là việc đại sự, nhất định đừng để chuyện tiền bạc làm lỡ dở, ở nhà không thiếu tiền, có thêm 800, 1.000 nữa cũng không thành vấn đề. Lời nói thật thà khiến Bạch Tiểu Khê khóc không ra nước mắt. Nhưng dù gì tiền của bố mẹ và chị gái cộng vào cũng được 1.5 vạn. Bạch Tiểu Khê nói với Triệu Đạc, mau mau tìm người bán xe. Nếu chiếc Shelly đó thực sự có thể kéo về được 3 vạn, thì cái hố kia chỉ còn lại chưa đến 2 vạn nữa, muốn giải quyết cũng dễ hơn nhiều. Nói thì dễ đấy, nhưng gần 2 vạn tệ thực sự dễ kiếm thế sao? Chính vào lúc này, Bạch Tiểu Khê và Triệu Đạc nhìn nhau, họ đều rõ trong lòng đối phương nghĩ gì, vấp ngã ở đâu thì đứng lên ở đó. Tổn thất do gã mập lùn gây ra có thể để người đàn ông tiếp theo bù vào, còn người chắc không thể cứ đen đủi mãi thế chứ. Số phạm sát tinh còn có thể đổi vận nữa là, rồi còn bảo qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, bây giờ đã bĩ đến mức không thể bĩ hơn được rồi thì thái cũng phải đến chứ nhỉ. Triệu Đạc nhắc đến cái tên đó đầu tiên. À, dạo trước chẳng phải em vẫn hay nói chuyện với một người tên là Dạ cái gì không đấy sao? Dạ Lạc Mông không? Đúng, chính là anh ta. Sao không thấy động tĩnh gì nữa? Em cũng không rõ, tầm 1 tháng nay không thấy anh ta lên mạng. Sao trước đây chúng ta mãi không xử anh ta nhỉ? Em thấy người đó khá tốt, anh ta không giống những người đàn ông khác, nói chuyện với anh ta cũng khá thú vị. Đừng có thú vị nữa, Triệu Đạc làm bộ như sắp chết. Còn thú vị nữa là hai chúng ta hết vị đấy. Nhưng giờ anh ta có lên mạng nữa đâu, sống chết thế nào còn không rõ, em cũng biết làm sao. Thì cứ thử xem, biết đâu hôm nào đó lại lên mạng thì sao. Nhử mất bao nhiêu lâu như thế, chỉ còn mỗi việc ra tay thôi. Bây giờ đi đâu kiếm được người có sẵn như thế chứ. Vì thế tối hôm đó, Bạch Tiểu Khê gửi một email vào hòm thư QQ của Dạ Lạc Mông Không. Đương nhiên Triệu Đạc cũng không muốn chết treo trên cái cây mang tên Dạ Lạc Mông Không. Cậu vẫn đang cố gắng tìm kiếm những cách khác, nhưng thực sự lòng cậu nóng như lửa đốt. Đương nhiên là lòng như lửa đốt rồi. Cậu sợ hãi khoản vay nặng lãi chắc nình nịch kia, sợ hãi cái thời hạn đang ngày một tiến gần, sợ hãi tai họa mà việc thất hứa sẽ mang lại. Vậy nên cậu buộc phải tìm đủ mọi cách, buộc phải dốc cạn sức lực, buộc phải không từ thủ đoạn để đạt mục đích. Đối với Triệu Đạc lúc này, cho dù chỉ là chút hy vọng nhỏ nhoi, cậu cũng buộc phải dốc toàn lực mà chớp lấy. Quả nhiên Chu Phú Lâu đã đọc được email đó. Về lý mà nói, sau cơn sóng gió hạ Sở Dung, cho dù thế nào, Chu Vũ Lâu cũng sẽ không bao giờ đụng chạm đến QQ nữa, nhưng hôm đó rất đặc biệt. Hôm đó, sau khi tiễn mẹ Phương Lê Lê rời khỏi ga, Chu Vũ Lâu bắt đầu dạo bước trên đường. Anh muốn xóa đi mây mù đang giăng đầy lòng mình bằng ánh mặt trời và dòng người tấp nập. Nhưng không được, ánh mặt trời khiến anh bức bối, dòng người càng làm tăng sự cáu bẳn. Anh thấy mình choáng váng. Trở về nhà, anh dội người dưới lòng dòng nước lạnh, mua mình nằm thõng trên giường rồi ngủ một giấc đến khi trời tối. Lúc tỉnh dậy, anh thấy sảng khoái đôi chút, vừa ngửa cổ thì thấy Tưởng Đan trong tấm ảnh cưới đang cười với mình, nhẹ nhàng hiền dịu. Bỗng thấy rất nhớ vợ. Cô đã đi được hơn 1 tuần, mặc dù lúc này trong phòng tối đen và trống rỗng, nhưng chút ấm áp sót lại của cuộc tân hôn vẫn còn đó. Trên tấm chăn lụa tơ tằm, mùi hương thoang thoảng mà Tưởng Đan để lại vẫn còn phảng phất. Trên hộc tủ đầu giường vẫn đặt cuốn sách gối đầu giường mà tối nào cô cũng phải xem. Liệu cô ấy có tha thứ cho mình không, hay vẫn còn phẫn nộ khó nguôi? Anh do dự gọi điện cho vợ, nhưng cô đã tắt máy. Một tối cô đơn, một mối cô đơn khó tả dâng lên trong anh. Chu Vũ Lâu lại gọi điện cho Hoàng Đại Sinh. Lời nhắn của Hoàng Đại Sinh vang lên. Hiện tại đang là giai đoạn mất tích của anh và Lữ Thanh. Họ đang du tiên ở Hạc Vân Sơn, từ chối mọi sự quấy rầy, tất cả mọi việc đều đợi 1 tuần sau rồi tính. Chu Vũ Lâu rất ngưỡng mộ sự thảnh thơi không gò bó của Hoàng Đại Sinh, rồi anh nghĩ khi nào mình mới có thể được thảnh thơi đây. Trong lòng không khỏi buồn hiu quạnh. Từ trước tới giờ, trong ấn tượng của tất cả mọi người, Chu Vũ Lâu chắc là cái tên gần với sự thảnh thơi thoát tục nhất, nhưng không biết từ khi nào mọi thứ đều đã thay đổi. Đừng nói đến thảnh thơi, thậm chí đến sự thoải mái ít ỏi nhất, bản thân anh cũng không làm được. Sự thay đổi đáng sợ này bắt đầu xảy ra từ lúc nào vậy? Trong tích tắc, anh thấy ê chề. Lúc gọi điện cho Chu Vũ Đình, còn chưa kịp để anh lên tiếng, Chu Vũ Đình đã vui mừng reo lên. Anh, siêu thị Đại Hồng Phát kỷ niệm sinh nhật 1 năm, tất cả các mặt hàng đều giảm 30%, mau đến đây, chỉ có 1 tiếng đồng hồ thôi, em và Phùng Thái cũng ở đây này. Chu Vũ Lâu lịch sự chúc em gái mua sắm vui vẻ rồi tắt máy. Số đã định, đêm đó là một đêm cô đơn. Bữa tối hôm đó, Chu Vũ Lâu ngồi ăn một mình. Mà chính xác hơn là suốt cả thời gian bữa tối, anh ở một mình trong quán bar dưới khu nhà. Anh gọi một tá bia Blue Ribbon loại 355, loại 355ml. Một tiếng rưỡi sau, khi anh bước tới, từng bước loạng choạng ra đến cửa. Trong khoảnh khắc đẩy cửa quán bar ra, một cơn gió lạnh tạt vào người anh như một lời ám thị mịt mờ. Đúng lúc này, điện thoại anh đổ chuông. Anh nhìn qua là trưởng phòng Lưu của phòng quản lý sinh viên. Trưởng phòng Lưu đang thẩm duyệt sổ tay quảng bá tuyển sinh của trường. Đó là một trong những công việc mà cô quản lý chính. Hàng năm, trước đợt thi năng khiếu nghệ thuật của kỳ thi đại học, các trường nghệ thuật đều sẽ phát loại sổ tay quảng bá này để thu hút học sinh. Ở Học viện Âm nhạc Tân Giang, từ trước tới giờ, sổ tay quảng bá đều do các khoa tự đưa nội dung, cuối cùng phòng quản lý sinh viên phụ trách tập hợp thẩm duyệt. Trong tài liệu của khoa thanh nhạc, Chu Vũ Lâu đặc biệt nhấn mạnh đề cập đến liên hoan hợp xướng toàn quốc vừa mới kết thúc. Tại liên hoan hợp xướng toàn quốc lần này, đội hợp xướng của khoa thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Tân Giang đã giành được giải vàng của đội nhóm chuyên nghiệp, gây được tiếng vang lớn trong ngành. Thành tích này đương nhiên khiến Chu Vũ Lâu rất hài lòng. Vì vậy ngoài giới thiệu việc đạt giải trong tài liệu, anh còn đặc biệt kèm theo một bức ảnh tập thể của đội hợp xướng, mà điều trưởng phòng Lưu gọi đến muốn nói chính là bức ảnh tập thể này. Phương Lê Lê có mặt trong bức ảnh. Thầy chú, anh xem, khoa anh có thể xử lý bức ảnh này một chút được không? Đổi Phương Lê Lê thành người khác, hoặc không thì bỏ luôn đi cũng được. Bây giờ kỹ thuật này rất hiện đại. Chu Vũ Lâu hết sức khó hiểu. Vì sao? Vì sao? Điều này còn cần tôi phải nói à? Em ấy xảy ra chuyện lớn như thế sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến danh tiếng của trường chúng ta. Người khác nhìn thấy bức ảnh đó sẽ nói như thế nào? Mau xem này, đây chính là nữ sinh bán dâm rồi tự sát của Học viện Âm nhạc đấy. Trưởng khoa Chu, thành tích mà các anh giành được đương nhiên rất tốt, nhưng thành tích và sai lầm là hai vấn đề riêng biệt. Chính vì là hai vấn đề riêng biệt nên mới phải giữ lại chứ. Phương Lê Lê đúng là có lỗi, nhưng điều này đâu có nghĩa cả cuộc đời em ấy toàn là sai lầm. Ba chữ cả cuộc đời khiến anh run lên không kìm được. Anh nói thẳng thừng, em ấy và tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực giành được thành tích, điều này không sai chứ. Trong bức ảnh này đương nhiên phải có chỗ của em ấy, dựa vào đâu mà xóa em ấy đi. Trưởng phòng Lưu, chị không thấy đề xuất này của chị thật đáng buồn cười sao? Trưởng khoa Chu, tôi nhắc anh cho chính xác một chút, đây không phải đề xuất mà là quyết định của phòng quản lý sinh viên. Tôi bắt buộc phải suy xét vấn đề ở tầm cao là hình ảnh của toàn trường. Nếu khoa thanh nhạc không thể sửa lại bức ảnh thì tôi thấy bức ảnh này cũng không cần đăng nữa. Được thôi, thế thì đừng đăng nữa. Chu Vũ Lâu lập tức dập điện thoại. Anh thấy có luồng khí nóng đang cuồn cuộn trong ống phổi. Trên con đường nhỏ không một bóng người, anh ngửa mặt lên trời hét lớn mấy tiếng. Sau khi về đến nhà, anh sập cánh cửa rầm, ngồi phệt mông xuống chiếc sofa trong thư phòng. Ánh mắt nhìn về phía bức tường đối diện, bức ảnh tập thể treo ở đó. Bức ảnh khổ 1 mét, Phương Lê Lê đang đứng ngay mép hàng thứ nhất cười rạng rỡ làm sao, thần thái tỏa sáng, cho dù lúc đó cô vô cùng gầy gò. Thực ra Phương Lê Lê suýt chút nữa đã không có cơ hội chụp bức ảnh này. Các buổi tập luyện trước liên hoan hợp xướng toàn quốc cực kỳ gian khổ. Khi chuẩn bị lên đường thì Phương Lê Lê bắt đầu sốt, mọi người đều khuyên cô không nên đi. Cô không nghe, kiên quyết lên tàu. Cuộc thi diễn ra tại một thành phố phía Nam vô cùng nóng bức. Khi vừa đến nơi, cô bắt đầu say nắng, trên thổ dưới tả. 2 ngày liền cô không ăn được gì, chỉ uống chút nước muối. Sau khi cô được làm sạch đường ruột, vẫn cố gắng khôi phục chất giọng, cuối cùng cô cũng tham gia được cuộc thi. Chu Vũ Lâu nghĩ, đó có thể là vinh dự lớn nhất cả đời cô. Thế nhưng giờ đây lại có người muốn đạp cô ra khỏi niềm vinh dự đó, mà cô đã không còn chút cơ hội nào để đấu tranh cho mình nữa. Chu Vũ Lâu phẫn nộ. Lẽ nào sự bi ai của người đã khuất cũng không thể đổi lại được chút thương cảm của người còn sống hay sao? Người đã khuất, người còn sống, người, con người. Chu Vũ Lâu đứng phắt dậy, đột nhiên anh muốn chửi bới, chửi tất cả những kẻ còn đang sống, chửi thật to. Chính vào lúc này, anh bước tới bật máy tính lên. Khi nhập mật khẩu QQ, tay anh có đôi phần run rẩy. Nơi đó anh quá quen thuộc, cho dù đã rời xa rất lâu. Bây giờ cuối cùng anh cũng biết mình yêu nơi đó như thế nào. Khi chú chim cánh cụt nhảy ra, anh thấy những tháng năm xưa trở lại. Lời tạm biệt anh nói với Hạ Sử Dung là lúc nào nhỉ? Chắc mới cách đây chưa lâu, cũng có thể đã từ rất lâu rồi. Mẹ kiếp, quan tâm làm cái gì? Chửi đi, chửi tất cả. Ở đây anh không phải Chu Vũ Lâu, không cần quy củ, từng bước cẩn thận từng ly, chẳng cần ngậm đắng nuốt cay, ngó sau nhìn trước. Anh có thể là bất cứ ai, cũng có thể chẳng là ai cả, hoặc là kẻ điên, là dã thú, là ma quỷ. Anh có thể ra sức lộng hành, bất chấp la hét cuồng điên, có thể thoải mái lộ mặt hung ác, thậm ngậm máu phun người. Chẳng phải muốn để tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng chửi rủa của anh sao? Nào, chửi đi, thét ra những lời nguyền rủa độc ác nhất và những lời phỉ báng hung hãn nhất của mình, của anh đi. Chỉ cần anh thấy vui. Vào QQ chưa lâu, vừa ngước mắt, Chu Vũ Lâu liền nhìn thấy biểu tượng ở góc bên phải màn hình là biểu tượng của hòm thư QQ. Biểu tượng đó cho biết Dạ Lạc Mông Không có một email chưa đọc. Email? Chu Vũ Lâu bấm vào, đó là Hải Nhu, thư gửi từ hôm kia, tiêu đề là Anh ở đâu thế? Anh mở ra đọc được nội dung như sau. Chào anh, Dạ Lạc Mông Không, em là Hải Nhu. Lâu lắm rồi không thấy anh xuất hiện, anh bận à? Không biết vì sao anh đi không lời từ biệt, nhớ mong anh rất nhiều. Rất nhớ những tháng ngày nói chuyện cùng anh, chúng ta còn có cơ hội liên lạc lại không? Nếu tiện hãy gọi cho em một cuộc nhé. Rất mong trong cuộc sống thực cũng trở thành bạn tốt của anh. Có muốn gặp mặt nói chuyện với em không? Hy vọng anh có thể đọc được bức thư này, mong chờ hồi âm. Thôi, em chờ điện thoại, đợi gặp anh. Hải Nhu. Bên cạnh chữ Hải Nhu là số điện thoại của Bạch Tiểu Khê. Nếu là trước đây, để tránh hậu họa, trong lúc thả câu bắt mồi, Bạch Tiểu Khê và Triệu Đạc không bao giờ để lại số điện thoại mà đều hẹn luôn thời gian và địa điểm gặp mặt. Có thể thấy lần này họ đã thực sự đầu tư đây. Hôm mở cửa, hôm mở của họp toàn thể giáo viên, từ sáng sớm trời đã bắt đầu âm u, tới gần trưa cuối cùng mưa cũng đổ xuống. Mưa không lớn, chỉ rì rào, mưa một hồi lại ngừng, một lát, như dòng nước mắt ngập ngừng gián đoạn. Trong buổi họp, Tạ Lam tổng kết tình hình gần đây, bố trí công tác của giai đoạn tiếp theo. Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường sắp đến, bà yêu cầu các khoa phải bám sát thời gian chuẩn bị tiết mục để thể hiện xuất sắc nhất khi tham gia buổi diễn chúc mừng trường. Tiếp đó bà nói mấy phút về việc đăng ký học làm giáo sư, còn tổng kết sự việc của Phương Lê Lê mất nửa tiếng. Cuối cùng, Tạ Lam tuyên bố quyết định bổ nhiệm mới nhất của trường, Phùng Thái, thăng chức làm trưởng khoa thanh nhạc. Vốn dĩ, vị trí trưởng khoa phải được chọn ra từ cuộc cạnh tranh giữa Chu Vũ Lâu và Phùng Thái. Họ cần đọc bản báo cáo tranh cử của mình trước toàn bộ hội đồng. Sau khi mọi người bỏ phiếu bầu chọn, lãnh đạo trường sẽ ra quyết định cuối cùng. Nhưng không may là sự việc của Phương Lê Lê đã kéo Chu Vũ Lâu xuống vũng bùn. Khi sự việc xảy ra, Chu Vũ Lâu đang là quyền trưởng khoa thanh nhạc, là người phụ trách khoa. Về mặt nguyên tắc thì phải chịu trách nhiệm của người làm lãnh đạo. Một vị lãnh đạo quan trọng trên sở giáo dục vừa đưa chỉ thị, xét thấy hậu quả nghiêm trọng của sự việc lần này, người này tạm thời không thích hợp đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo trọng yếu. Vì vậy, Chu Vũ Lâu đã mất đi điều kiện tham gia bầu chọn. Về việc này, chiều hôm qua, Tạ Lam và bí thư đảng ủy trường đã lần lượt gặp Chu Vũ Lâu nói chuyện rồi. Chu Vũ Lâu cũng thể hiện thái độ chấp nhận. Khi cuộc họp kết thúc đã là hơn 4 giờ chiều, các giáo viên đều đã về nhà, chỉ còn Chu Vũ Lâu và Phùng Thái trở về văn phòng. Họ phải hoàn thành hồ sơ việc bàn giao cho công việc. Văn phòng rất tối, Chu Vũ Lâu bật đèn lên, cơn mưa lớn sắp ập đến, bên ngoài rông gió bỗng nổi lên. Tiếng gió và ánh điện sáng chói cùng nhau khỏa lấp sự im ắng trong phòng. Chu Vũ Lâu vẫn khá bình thường, ngược lại Phùng Thái có chút dè dặt, thận trọng. Dường như sau khi trải qua cuộc đấu tranh tư tưởng trong u ám, phút chốc vẫn không biết làm cách nào để thu nhận thứ thành quả trên trời rơi xuống này. Suốt quá trình bàn giao công việc, chủ yếu chỉ có Chu Vũ Lâu nói, Phùng Thái nghe, thỉnh thoảng cũng chỉ thêm vài câu, tôi hiểu rồi, được. Một lát sau, điện thoại của Phùng Thái đổ chuông, anh cầm lên xem, mỉm cười bảo, là Vũ Đình, sau đó ra khỏi văn phòng nghe điện thoại. Khi trở lại anh nói, trưởng khoa Chu, xin lỗi cậu, tôi có chút việc đột xuất, hôm nay cứ đến đây đã nhé. Tình hình cơ bản tôi đều nắm được, sau này không rõ sẽ thỉnh giáo cậu sau. Nói xong, Phùng Thái rời khỏi văn phòng. Chu Vũ Lâu đốt một điếu thuốc, ngoài cửa sổ vang lên một tiếng sấm nổ. Anh nhả vòng khói lên cửa sổ, ở mặt bên kia những giọt mưa to như hạt đậu rơi xuống rào rào. Mưa lớn. Chu Vũ Lâu tắt đèn, màn mưa ngoài cửa sổ bỗng chốc rõ ràng hơn hẳn. Những giọt mưa ấy dùng từ chảy, rơi, đổ đều không thích hợp. Nói một cách chính xác là giáng xuống, như sự trả thù ngập tràn phẫn nộ. Chu Vũ Lâu cũng không biết tâm trạng hiện tại của mình như thế nào, là hụt hẫng, là buồn thương, là buông xuôi, là tủi hờn, là không cam lòng, là bình tĩnh, là ngỡ ngàng, hay thất bại. Hình như đều không phải, mà hình như lại đều đủ đầy. Anh đứng trước cửa sổ, không nói một lời, hút hết điếu này sang điếu khác. Nhìn thẳng ra mưa răng đầy trời, những tia chớp không ngừng xé toạc bầu trời. Anh có thể thấp thoáng thấy những khuôn mặt vụt sáng xuất hiện trong tia chớp chói lòa. Hạ Sở Dung, Đường Khải, Phương Lê Lê. Gương mặt của họ to lớn mà thê lương, cột mưa đầy trời biến thành dòng nước mắt đầm đìa, cuộn bay ngang gò má họ. Có lúc cái tát của Tưởng Đan cũng lóe sáng, vụt tới, hoặc là mẹ Phương Lê Lê, nắm đấm đầy phẫn nộ của bà đang vung lên điên cuồng trong luồng chớp. Hoàng Đại Sinh cũng đã đến. Chú Vũ Lâu, Hoàng Đại Sinh xông về phía anh. Rốt cuộc cậu có giết người không hả? Cậu bạn thân nổi đầy gân cuốc, mắt trợn mày trừng. Thậm chí Đỗ Nghiên cũng xuất hiện một lần. Trong sát na ánh chớp lóe lên, Chu Vũ Lâu nhìn thấy cô nhấc bổng thân hình nhỏ bé của Chu Hải Ninh lên, hung dữ ném thẳng xuống đất. Cuối cùng mưa cũng ngớt, ánh chớp và tiếng sấm cũng yếu dần. Chu Vũ Lâu ngồi xuống, khi dây huyệt thái dương, anh phát hiện đôi tay mình lạnh ngắt. Anh dập tắt điếu thuốc cuối cùng vào chiếc gạt tàn, bỗng nhiên cảm thấy động tác này có ý nghĩa tượng trưng, giống như tiện thể dập hết luôn mọi hy vọng. Anh không biết cuộc đời mình đã xảy ra chuyện gì, tóm lại tất cả đều đã sai. Giống như một trò chơi móc xích, móc sai một mắt xích thì chắc chắn phía sau sẽ sai hoàn toàn. Vì vậy cuộc đời Chu Vũ Lâu mới kinh khủng như thế. Giờ anh không có vợ, một cái tát vang giòn là ký ức cuối cùng của anh về vợ. Giờ anh không có bạn bè, người bạn đang vì một sai lầm vô tâm của anh mà vô cùng giận dữ. Giờ anh không có người thân, người em gái duy nhất của anh đang đắm chìm trong cuộc tình hoang đường mà bỏ quên tất cả. Giờ anh không có đồng nghiệp, các đồng nghiệp đều đang bận bịu chúc tụng ăn mừng cho kẻ ăn may. Bỗng nhiên, Chu Vũ Lâu cảm thấy xung quanh giống như một sân khấu rực rỡ sắc màu, còn bản thân mình là anh hề, bị lạnh nhạt trên sân khấu đó. Trốn vào sau cánh gà rộng lớn, tự tìm sự an ủi với cái bóng của chính mình. Trong đêm mưa như chút nước đó, sự cô độc giống như những hạt phù sa lắng đọng bao năm chất chứa rơi bên bến đò. Dù dòng nước có dập dềnh đến mấy cũng không thể cuốn trôi. Cô độc. Sự cô độc giữa màn đêm cũng giống như chính màn đêm đó, bao trùm lấy Chu Vũ Lâu khiến anh không còn chỗ thoát. Chính vào lúc này, trong đầu anh xuất hiện một dãy số. Số điện thoại của Hải Nhu. Vào buổi tối 4 hôm trước, khi nhận được email, Chu Vũ Lâu không hề để tâm đến. Nhưng ngay lúc này, đã 4 ngày trôi qua, những con số đó ngờ đâu vẫn còn in hẳn trong trí nhớ của anh. Rõ ràng là như vậy. Khi rút điện thoại ra, Chu Vũ Lâu mỉm cười. Nếp nhăn khi cười giống như những nhánh cỏ khô đang phấp phới trong khu vườn u tịch. Ha ha, anh nghĩ có lẽ không nên làm như thế. Cơn sóng gió mang tên Hạ Sở Dung vừa dứt, bài học nhãn tiền đó. Nhưng trên đời liệu có Hạ Sở Dung thứ hai không? Cho dù có đi nữa thì cũng đã sao. Dù sao thì cuộc đời của Chu Vũ Lâu cũng đã phủ đầy bụi trần, thì còn cần gì quan tâm đến việc phủ thêm một lớp nữa. Khi Chu Vũ Lâu gọi vào số Hải Nhu, Bạch Tiểu Khê đang bước trong giảng đường môn hình thể ở đối diện chéo góc với căn phòng khoa thanh nhạc ra. Cơn mưa lớn làm muộn giờ về nhà của cô, vì vậy cô ở lại giảng đường môn hình thể, luyện thêm một lúc nữa cho tiểu phẩm của môn biểu diễn ngày mai. Thấy mưa đã ngớt, cô vừa định ra về thì điện thoại reo. Đó là số máy người lạ. Bạch Tiểu Khê cân nhắc rồi bốc máy. Alo, ai đấy ạ? Là Hải Nhu phải không? Tôi là Dạ Lạc Mông không? Bất ngờ này quả là không nhỏ, Bạch Tiểu Khê suýt nữa thì reo lên.